Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01301. Đại Chu hoàng triều tích xúc. Chiêu linh huyền quang ngọc dịch. Lấy Doanh Châu Tiên Sơn thượng ngọt lễ. Phối hợp Bồng Lai Tiên Sơn sản xuất linh thảo cùng nhau chế riêng cho mà thành. Đối nguyên thần cảnh giới tu sĩ đều có rất nhiều bổ ích. Còn đây là phương thuốc cổ truyền. Hầu như mọi người đều biết. Thế nhưng đã hồi lâu chưa từng hiện thế. Bởi vì nguyên vật liệu quá mức khó có được. Thấy rượu này thời điểm. Trước khi trình diện một đám cường giả liền đều nở nụ cười khổ. Linh tửu tuy rằng hiếm quý. Nhưng với bọn họ mà nói cũng không gì hơn cái này. Nhưng chưng cất rượu cần thời gian. Không một sớm một chiều sẽ thành. Ngoại trừ Doanh Châu bên ngoài. Bồng Lai rơi vào Lâm Phong trong tay. Cũng rõ ràng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Lâm Phong trước đây một mực giữ kín không nói ra. Mà giờ khắc này thì không hề tiếp tục bảo mật. Hiển nhiên đã làm tốt an bài. Nâng trời chi lực không cách nào liên hợp. Đã định trước không làm gì được Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông. Qua loa đồng thủ. Bất quá là cùng Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên trở mặt mà thôi. Nếu là Lâm Phong bởi vì luyện hóa Doanh Hải dính dáng đại lượng tinh lực. Vậy bọn họ cho dù bản thân đoạt không được Doanh Hải quyền khống chế hay hoặc là tiên sơn. Nhưng có thể còn có cơ hội phá hủy Lâm Phong sự tình. Đáng tiếc. Chính là Lương Bàn. Chu Hồng Vũ quân thần bị diệt. Doanh Hải chi chiến bụi bậm lắng xuống. Ba tòa tiên sơn tận vào Huyền Môn chi thủ. Cũng lộ vẻ Lâm Phong các đệ tử người cùng phân thân làm. Nó bản tôn cùng Huyền Ly một mực tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn. Kinh sợ quần hùng không dám vọng động. Huyền Môn Thiên Tông chưa xuất toàn lực. Cũng đã đem Doanh Hải bỏ vào trong túi. Điều này làm cho mọi người tại trở tay không kịp đồng thời. Cũng hơi cảm thấy chấn động. Lâm Phong bản tôn cùng Huyền Ly bất động. Bất kể là tụ tập đi tới Doanh Hải cửa vào bên ngoài chúng cường giả. Còn là Doanh Hải nội tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Liền cũng đều không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Màu trắng mây khói lượn lờ Doanh Hải trên mặt biển. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ lặng lặng nhìn phương xa do trùng điệp biến thành đặt song song một loạt Doanh Hải ba núi. Không nói gì. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, lúc này Doanh Hải không gian đã qua không giống với trước khi. Tuy rằng kia biến hóa phi thường vi diệu. Nhưng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ vẫn là có thể rõ ràng phát hiện trong đó huyền bí. Cũng đang bởi vậy. Hắn thật sâu biết. Lúc này Doanh Hải. Cho dù Lâm Phong còn không có triệt để luyện hóa. Điều khiển như thường. Nhưng ở đây đã biến thành Huyền Môn Thiên Tông danh xứng với thực sân nhà. Điều khiển hai tòa tiên sơn cùng điều khiển ba tòa tiên sơn là danh xứng với thực tử lượng biến đến biến chất. Trước đây điều khiển hai tòa tiên sơn chỉ là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông nhà mình tại Doanh Hải Trung hành động như thường. Mà bây giờ ba tòa tiên sơn vào tay. Chỉ cần Lâm Phong nguyện ý. Hắn liền có thể thúc giục Doanh Hải chủ động nhằm vào cái khác thân ở nơi đây người. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ nhìn Lâm Phong tinh tế quan sát hắn chỉ chốc lát thủy chung không nói được lời nào. Lâm Phong ba cái phân thân phân biệt ngồi đàng hoàng ở ba tòa tiên sơn bên trên. Cũng đều là chỉ là mặt mỉm cười, không nói lời nào. Mặc dù ngày sau muốn làm qua một hồi, Lâm Phong cũng không thèm để ý. Làm từng viên một xá lợi tử toàn bộ từ Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân trong bị đề luyện ra sau. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giơ tay lên đem tất cả xá lợi tử toàn bộ thu. Những thứ kia xá lợi tử đến rồi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bên cạnh. Lập tức đại phóng vô lượng quang minh. Từ đó truyền ra thanh tịnh từ bi chi ý. Có phạm sướng thanh bên tai không dứt. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ hướng về Lâm Phong gật đầu. Xoay người mà đi. Nhiều đóa thanh liên tại hắn túc hạ nở rộ. Một đường đi vào trong hư không. Sau đó men theo Doanh Hải cùng đại thiên thế giới liên thông giới vực thông đạo thoáng qua giữa biến mất. Trước đây một mực nấn ná với Đông Hải bên trên Đông Phương lưu ly quang thế giới. Đột nhiên chấn động. Một điểm hào quang hạ xuống trong thế giới. Trong thế giới tu di sơn quang ảnh. Giờ khắc này càng phát ra to lớn. Mà ở Tu Di Sơn Đỉnh, một tòa phù đồ bảo tháp hàng lâm, bốn phía đều dài 48.000 trượng, cao cũng là 48.000 trượng, không gì sánh được to lớn. Phù đồ trên bảo tháp, do Phật quang cô đọng mà thành 48.000 xá lợi tử cùng nhau đại phóng quang minh, chiếu khắp thiên hạ. Có thể dùng cái này lưu ly quang thế giới trong vĩnh cửu sáng rực, không ngày không đêm. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ngồi ngay ngắn phù đồ cao nhất thượng. Trước hắn đứng ở Tu Vi Sơn quang ảnh thượng tiếp dẫn chi Phật pháp thân. Từ Tu Vi Sơn thượng bay lên, hạ xuống tương lai Phật bên cạnh. Tu Vi Sơn quang ảnh thượng có nhiều đóa thanh liên. Mỗi một đóa thanh liên trong đều có một cái tăng nhân ngồi xếp bằng vào trong đó. Lúc này cũng theo thanh liên cùng nhau thăng lên thông thiên phù đồ, phân biệt đưa thân vào khác biệt vị trí. Tụng kinh chi thanh vang vọng chư thiên, bao quát đại đức thiền sư, đại không thiền sư đám người ở nội tất cả tăng nhân. Lúc này đều thấp tiếng đồng lớn Phật hiệu, trên người bao phủ nhàn nhạt màu vàng Phật quang, hiển thanh tỉnh lưu ly chân ý. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ hai mắt hơi hơi khép kín, mà đông phương lưu ly quang thế giới lói lên trong lúc đó, tiêu thất với tại chỗ, đông hải bên trên sẽ không phục thấy. Từ nay về sau, nhưng có tăng nhân hành tẩu thiên hạ, tiếp dẫn cái khác hướng Phật người, đăng lâm tịnh thổ. Nhưng là lại ít có người biết được, đông phương lưu ly quang thế giới đến tột cùng ở vào chỗ nào. Bất quá, tại Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông lần lượt phong sơn, Huyền Môn Thiên Tông không can thiệp Phật pháp truyền bá dưới tình huống, Phật môn hương khói rốt cuộc lần nữa tại Thần Châu hảo thổ cao hứng, Phật môn rốt cuộc có hồi phục dấu hiệu. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bộ sinh liên lúc đó rời đi, Lâm Phong cũng không có can thiệp ngăn cản ý tứ. Xá lợi tử trả lại cho đối phương là kết thiện nhân, ngày sau thì sẽ có thiện quả chấm dứt. Nhưng không ảnh hưởng Lâm Phong cùng tương lai Phật trong lúc đó tất nhiên muốn đoạn tương lai nhân quả. Đại lôi mơ tử triệt để phá diệt sau khi, hệ thống trước khi tuyên bố xá lợi tử chi nhánh nhiệm vụ lập tức thủ tiêu. Tuy rằng Lâm Phong nghĩ xá lợi tử trở về tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ chỗ đó, cũng là quay về cực nhạc. Bất quá đối với hệ thống gà tặc cùng lừa bố mày, hắn sớm có giày, cho nên không bằng ở đâu ý. Xá lợi tử hắn giữ lại vô dụng, cũng không có lòng dùng chi tế luyện pháp khí pháp bảo, liền đơn giản trả chính là, cũng không nhiều tồn những ý nghĩ khác. Trái lại một món khác đồ vật, Lâm Phong có vài phần hứng thú. Nhạc Hồng Viêm đi tới Bồng Lai Tiên Sơn bên trên, gặp mặt Lâm Phong cửu khí phân thân, đem một cái màu tím khối không khí trình lên. Sư phụ, ngài phân phó sự tình. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đưa tay tiếp nhận khối không khí. Chỉ thấy khối không khí bên trên, mơ hồ có thể thấy được một quả giống như thủy tinh kiểu màu tím tinh thể. Tinh thể trong, có câu đạo vòng sáng không ngừng mở rộng tràn ngập. Từ đó càng cảm giác hơn đến chấn động thiên địa lực lượng cường đại. Đúng là nguyên thuộc về lương bàn trí thượng thống ngự thần quang. Tạo hóa thần quang, có thể bị hậu thiên cướp đoạt. Đây là Lâm Phong, Nhạc Hồng Viêm sư đồ trước kia liền biết sự tình. Thế nhưng nói đến dễ dàng làm tới khó khăn. Nghĩ muốn thành công đạt thành mục tiêu, cũng không phải là chuyện dễ. Từ cổ chí kim, tạo hóa thần quang vốn là phượng mao lân giác. Có tạo hóa thần quang người, không khỏi là sách sử lưu danh một đời thiên kiêu. Liên quan đến tạo hóa thần quang cướp đoạt ghi lại, liền đã ít lại càng ít. Phó có tiền nhân kinh nghiệm nghiên cứu kỹ. Trước đây Thạch Thiên Hảo tại Lâm Phong dưới sự tương trợ, từ Thạch Thiên Nghị chỗ đoạt được Trung Yên Thần Quang. Nhưng Trung Yên Thần Quang vốn có chính là Thạch Thiên Hảo chỗ ra. Tại Nhạc Hồng Viêm trước khi đồng thủ, Lâm Phong cho nàng đồ vật, Nhạc Hồng Viêm trong lòng là cực kỳ cảm kích. Lâm Phong tự mình xuất thủ thu lương bàn tạo hóa thần quang, đều chưa chắc nhất định có thể bảo đảm thành công. Huống chi là do nàng làm thay. Nhưng vì cho Nhạc Hồng Viêm một cách tự mình báo quốc cừu ra hận cơ hội, Lâm Phong cùng Chu Dịch vẫn là đem lương bàn để lại cho nàng. May mà nàng cũng không có khiến Lâm Phong cùng Chu Dịch bọn họ thất vọng. Không chỉ có chém giết Lương Bàn, còn nghĩ Lương Bàn chí thượng thống ngự thần quang thành công lấy ra, mang về cho Lâm Phong. Lâm Phong tính toán kia miếng màu tím tinh thể, trong lòng suy nghĩ. Ha ha, thú vị, thú vị. Lương Bàn, không thể không nói, ngươi ẩn giấu thật đúng là đính sâu. Ta hiện tại đều có điểm cảm thấy hứng thú. Nếu là không có ta tồn tại, ngươi có thể làm đến mức nào? Tại Thái Hư Quan tầm mắt nhìn soi mói, ngươi có thể không thật đi tới Thái Hoàng, Minh Hoàng, Lệ Hoàng bọn họ như vậy độ cao. Phỏng đoán màu tím tinh thể trong ẩn chứa lực lượng, Lâm Phong có thể xác định chí thượng thống ngự thần quang là nguyên với Lương Bàn tự thân, mà không phải là hậu thiên thu được. Nói cách khác, vị này hầu như chưa bao giờ thấy nó tự mình xuất thủ đối địch Đại Chu Hoàng triều cửu ngũ chí tôn. Năm đó trúc cơ kỳ lúc cũng là thành tựu chí tôn linh đài, lập chí tôn đan đỉnh, kết kim đan lúc được tử đan, sinh dị tượng, sau cùng cùng hư không kết anh, sau khi thành công sinh ra thuộc về hắn bản thân tạo hóa thần quang. Phóng nhãn cổ kim đều là cực kỳ khó khăn. Dùng hệ thống làm tiềm lực đánh giá tiêu chuẩn tới nói, căn cốt giữ gốc là 9 điểm. Còn muốn có cái khác nhiều phương diện nhân tố cộng đồng phối hợp, lại vừa tạo nên. Chính là huyền môn thiên tông hiện tại đạo pháp chi tinh diệu, tài nguyên chi phong phú. 9 điểm căn cốt tiềm lực người, cũng vô pháp bảo chứng nhất định có thể được tạo hóa thần quang. Bất quá, ngươi cuối cùng kết cuộc không biết cải biến a. Cùng Chu Hồng Vũ hai anh em tốt, vậy chú nhất định phải trở thành tiểu dịch đạp cước thạch. Chỉ là không biết ngươi có thể kiên trì tới khi nào mà thôi. Lâm Phong bật cười lắc đầu, đem bao vây lấy màu tím tinh thể khối không khí thu hồi. Hậu thiên chịu tải thu hoạch nguyên bản không thuộc về mình tạo hóa thần quang người. Đối nó cũng có rất nghiêm khắc yêu cầu. Ít có người có thể đạt được. Khác biệt tạo hóa thần quang, thích ứng người, tiêu chuẩn cũng không một. Lâm Phong đã chuẩn bị đem đạo này tạo hóa thần quang nhổ trồng cho mình môn hạ đệ tử. Chỉ là đến tột cùng làm sao làm khả năng thành công, còn cần nghiên cứu kỹ một phen. Từ công hiểu tới nói, đạo này thần quang tương đối thích hợp Chu Dịch. Lâm Phong đoán chừng Chu Dịch vậy cũng có thể chịu tải đạo này thần quang. Bất quá, đúng là vẫn còn muốn nghiệm chứng một chút. Thu thập tạo hóa thần quang vấn đề, Lâm Phong đem lưỡng nghi sinh diệt trận cũng cùng nhau thu. Trong trận Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân cũng còn đang rung động. Trước khi lấy ra tinh luyện xá lợi tử, có thể dùng vốn là bị chút tổn thương hai kiện pháp bảo. Lúc này càng là hơi có chút uể oải. Ngoại trừ Doanh Hải ở ngoài, huyền môn thiên tông trận chiến này lớn nhất thu hoạch, dĩ nhiên chính là cái này hai kiện tạo hóa pháp bảo. Chỉ bất quá xử trí như thế nào bọn họ, vừa rồi nhất thỏa đáng, Lâm Phong còn cần suy nghĩ chỉ chốc lát. Đồng thời tính là thu phục bọn họ, nghĩ muốn phái thượng công dụng cũng không phải một chốc sự tình. Một hồi đại chiến xuống tới, hai kiện pháp bảo đều có chút thương nguyên khí. Ngoại trừ Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân bên ngoài, tại Thái Hoàng cung trong còn đoạt lại đại lượng bảo vật, đủ loại tu luyện tài nguyên. Mặc dù là bị ép buông tha thiên kinh thành viễn độn, nhưng Lương Bàn trước khi đi khẳng định còn là muốn tận khả năng mang thêm Đại Chu Hoàng triều từng ấy năm tới nay tích xúc. Không chỉ là ứng phó trốn chết trên đường tiêu hao, càng tạm gác lại ngày khác Đông Sơn tái khởi tư bản. Lấy Lâm Phong hiện tại gia nghiệp, thấy phong phú như vậy bảo vật cùng tài nguyên, cũng chân mày khều lên, trong lòng hơi hơi sinh ra tán thán cảm giác. Tuy rằng khá nhiều tài nguyên đều bị dùng để chữa trị Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân, nhưng Đại Chu Hoàng triều của cải vẫn đang có chút giàu có. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01302. Mối hận cũ. Tiên thiên sở sinh chi Bích Triều Châu, Nam Hoang cổ vực đại trạch sản xuất chi Miên Linh Hoa, Hỏa Liên Mộc, Bắc Cương tuyết vực nghìn năm tích xúc sở sinh chi Tuyết Lưu Tô, Thiên Hạ lục đại kỳ kim một trong Quang Huyền Thiết, đã hầu như diệt tuyệt thái cổ băng hệ yêu tộc trong người nổi bật. Có băng thú xanh xưng là hộ kỳ chi tùy cốt. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là nguyên vật liệu. Trong đó pháp bảo phôi thai thì có số món. Chỉ bất quá còn chưa có chính thức tế luyện. Hoặc là xuất phát từ ủng thỏa. Muốn phụ lấy những tài liệu khác cùng nhau tế luyện. Có lẽ là cố tình tích góp từng tí một. Sau đó lấy bí pháp nào đó duy nhất luyện đến Thái Hoàng Cung Đại Chư Thiên Luân trong. Mà ngoại trừ đủ loại nguyên vật liệu bên ngoài. Còn có nhiều loại cùng kiểu dáng đầy đủ pháp khí. Không giống với pháp bảo. Pháp khí là có thể dựa theo chế thức tới tế luyện. Ở đây từ vũ khí đến phòng cụ. Hay hoặc là cách khác đủ loại hình pháp khí. Rực rỡ muôn màu. Số lượng khổng lồ. Pháp khí bên ngoài các loại khác nhau đan dược càng là khó có thể đếm hết con số thiên văn. Trong này, ngay Thái Hoàng Cung nội, còn có một món hóa sinh cấp độ pháp bảo. Cũng một tôn đan đỉnh. Hình thức cực kỳ phong cách cổ xưa. Lâm Phong nhận đắt lâu. Mới nhận ra đây là thái cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh Thái Sơ Mấu Khí Đỉnh. Đã từng đại thừa cấp độ pháp bảo. Cũng là nhân tộc tu chân giới luyện đan chi đạo thủy tổ. Sùng hoàng tùy thân pháp bảo. Nhân tộc trong lịch sử đệ nhất miệng đại thừa cấp độ luyện đan đỉnh lô pháp bảo. Chỉ bất quá năm đó sùng hoàng ngã xuống thời điểm món pháp bảo này cũng theo đó cùng nhau phá diệt. Thái Sơ Mấu Khí Đỉnh lúc đó pháp bảo nguyên linh tiêu diệt. Chỉ còn lại có xác ngoài hài cốt. Về sau bị Đại Chu Hoàng Triều tìm được sau khi đem chi lần nữa tế luyện. Sinh ra mới tinh nguyên linh. Sau khi lại từ dựng linh cấp độ pháp bảo tấn thăng làm hiện tại hóa sinh cấp độ pháp bảo. Bảo này vì Đại Chu Hoàng Triều trước khi cường thế quật khởi, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nếu như có thể lần nữa thành tựu đại thừa cấp độ, kia không thể nghi ngờ đúng là không kém với Nhật Nguyệt Thần Lô. Hoang cổ tiên lô chi lưu đỉnh phong luyện đan pháp bảo. Gần với thần châu đỉnh cái kia đẳng cấp. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Đại đa số thế lực cường đại quật khởi, phía sau đều có một ngụm tốt nhất luyện đan luyện dược pháp bảo làm chống đỡ a. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân xử lý như thế nào trước không nói chuyện. Cái này miệng Thái Sơ Mấu Khí Đỉnh. Cùng với bị Lương Bàn dùng Thái Hoàng Cung cuốn đến nơi đây đại bộ phận của cải. Thậm chí còn đại thừa cấp độ pháp bảo Phục Long Bia. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông cũng sẽ không chiếm. Mà là giao phó cho kế thừa Đại Chu ngôi vị Hoàng đế Tân Đế Lương Càn. Lâm Phong trái lại vô tâm tại Đại Tần Hoàng Triều. Bắc Nhung Vương Đình cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó chơi cân bằng. Bất quá đối với thân thiện nhà mình thế lực. Hắn từ trước đến nay đều so sánh ưu đãi. Huống chi, mấy thứ này sẽ có tương đương một bộ phận chảy vào Đại Tần Hoàng Triều trong tay. Có thể bảo lưu nhiều ít. Liền xem Lương Càn đám người năng lực. Chiến dịch này, Doanh Hải triệt để vào tay đối với Huyền Môn Thiên Tông tới nói. Chính là nhất to lớn thu hoạch. Lâm Phong đem bao hàm Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng Thần Châu Đỉnh. Chấn áp Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân lưỡng nghi sinh diệt trận giao cho Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên phóng trên tay. Mệnh bọn họ mang về Ngọc Kinh Sơn. Chậm rãi luyện hóa xử lý. Nhạc Hồng Viêm thì sẽ lúc trước hướng Tuyết Phong Quốc, hơi làm lưu lại sau này cũng biết đi vòng phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong bản thân ba cổ phân thân. Thì phân biệt ở ba tòa Tiên Sơn bên trên. Sau đó theo Tiên Sơn cùng nhau biến mất với Doanh Hải bên trong. Hắn cũng không cấm tuyệt đối những người khác như thường ngày thông qua giới vực thông đạo cửa vào tiến nhập Doanh Hải. Chỉ là bây giờ còn dám nghênh ngang tiến đến người. Lại không có mấy người. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Doanh Hải. Đều phải trước suy nghĩ một chút Lâm Phong nghĩ cách. Bằng không trong thiên hạ ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tồn tại bên ngoài. Sợ đều có thể tiến không thể ra. Lâm Phong bản tôn vẫn đang ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Một bên tìm hiểu bản thân đạo pháp. Một bên thì phỏng đoán nghiên cứu Lương Bàn trí thượng thống ngự thần quang. Theo Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đám người cùng nhau ly khai Thiên Kinh thành Đại Chu tu sĩ. Có chút bị thả về. Có chút thì bởi vì đã qua sở tác sở vi mà lọt vào thanh toán. Trong này có tương đối đặc thù một cái thế lực. khiến Lâm Phong hơi chút thành lập vài phần hứng thú. Đã từng đại tần tứ đại thế gia một trong, về sau tìm nơi nương tựa Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng Lôi Thị gia tộc. Trả lại với Đại Chu Hoàng Triều trì hạ sau, Đại Chu đời Lôi Thị gia tộc không thể bảo là không hậu đãi. Lôi gia gia chủ Lôi Liệt bài trừ nhiều năm bình cảnh. Với năm gần đây thành công luyện thần phản hư. Cùng Đại Chu Hoàng Triều cùng một nhịp thở. Ngoại trừ các loại tài nguyên bên ngoài, Lôi Thị gia tộc còn từ Đại Chu Hoàng Triều chỗ chiếm được Thái Hoàng Pháp Thư Thượng ghi chép đỉnh phong Lôi Pháp Đại Hỗn Động nội cảnh chân Lôi Đạo Điển. Mà Lôi gia kiệt xuất nhất thiếu niên một đời cường giả Lôi Kiệt, cũng trở thành Đại Chu Hoàng Triều trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện. Ngoại trừ Đại Hỗn Động nội cảnh chân Lôi Đạo Điển ở ngoài, càng đạt được tu hành cách khác đạo pháp chân truyền cơ hội. Lôi Kiệt người mang lôi hệ mạnh nhất tu đạo thể chất một trong cửu khí chân lôi thân. Thiên phú kinh người. Tại toàn bộ thần châu hảo thổ đều danh tiếng truyền xa. Là số ít không bị huyền môn thiên tông cùng thái hư quan trẻ tuổi tài tuấn triệt để che giấu hào quang mới một đời nhân vật thiên tài. Bất quá, nếu nói vì hắn và Lôi Liệt là có thể khiến Đại Chu Hoàng Triều Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ nhìn với con mắt khác nói. Vẫn còn không đạt được trình độ như vậy. Liền Lâm Phong chỗ biết. Lôi Liệt. Lôi Liệt cùng Lôi Thị gia tộc. Là ở Chu Dịch vừa truyền ra muốn đi trước Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành tin tức lúc. Liền bị Lương Bàn rời vào Thiên Kinh Thành. Đến sau khi Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung rút lui Thiên Kinh Thành. Cũng không quên đưa bọn họ cùng nhau mang đi. Coi trọng như vậy thậm chí đã vượt lên trước rất nhiều Đại Chu Hoàng thất thành viên. Mà Lôi Thị gia tộc cùng Lôi Kiệt cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó, nhưng cũng có chút gút mắt. Huyền Môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong người nổi bật. Tiêu Diễm phần thiên nhai nhất mạch hai đời thủ tọa đệ tử Đường Tuấn. Cùng Lôi Kiệt là cùng phụ cùng mẫu thân sinh huyên đệ. Chỉ bất quá một theo cha họ, một theo họ mẹ. Bất quá, đây đối với một mẹ đồng bào huyên đệ trong lúc đó, quan hệ cũng không hòa thuận. Thậm chí có thể nói là thù hận khá sâu. Đây hết thảy đều nguyên với Đường Tuấn cùng Lôi Kiệt phụ thân Đường Văn Hoa. Một cách ở rể Lôi ra. Sau khi lại cuốn Lôi ra một món bí bảo sau đó nhân gian bốc hơi lên Đường Văn Hoa. Tại Lôi Kiệt trong mắt. Bản thân hoàn mỹ không rảnh trong đời. Duy nhất chỗ bẩn chính là cái này vỉnh nhà chạy trốn ở rể cha. Mà Đường Tuấn tồn tại. Phảng phất tại luôn luôn không nhắc nhở đến hắn điểm này. Mà sau đó nguyên bản bình thường Đường Tuấn đột nhiên cường thế quật khởi. Càng là dẫn phát rồi Lôi Thị gia tộc đuổi bắt. Trong đó thủ đoạn khốc liệt cực kỳ. Thậm chí có bắt không được sống. Mang thi thể trở lại cũng được mệnh lệnh. Lôi Kiệt tại trong thời gian ngắn. Càng là bày biện ra một loại trước khi cùng sau khi đều chưa bao giờ có. Gần như mất khống chế cuồng nộ trạng thái. Tự thân xuất mã đuổi bắt Đường Tuấn. Mà hắn thậm chí không có bắt giữ Đường Tuấn ý tứ. Cố tình trực tiếp đem Đường Tuấn giết chết. Làm cho Đường Tuấn cửu tử nhất sinh vừa rồi chạy ra sinh thiên. Cái này đuổi bắt thẳng đến Đường Tuấn một đường tây trốn bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn hạ, vừa rồi cáo một đoạn rơi. Huyền Môn Thiên Tông lần thứ ba khai sơn đại điển. Mời dự họp Côn Lôn Sơn Pháp hội lúc. Lôi Thị gia tộc theo Đại Chu Hoàng Triều cùng nhau tham gia. Lôi Liệt tự mình gặp mặt Lâm Phong. Nghĩ muốn đem Đường Tuấn muốn về. Nhưng vì Lâm Phong chỗ cử tuyệt. Những năm gần đây. Lôi Thị gia tộc đã ở lo sợ bất an. E sợ cho Huyền Môn Thiên Tông vì Đường Tuấn xuất đầu. Bất quá từ nay về sau bất kể là Huyền Môn Thiên Tông còn là Đường Tuấn bản thân. Tựa hồ cũng vô tâm truy cứu chuyện lúc trước. Nhưng Lôi Liệt cùng Lôi ra lòng người trong đều dễ dàng không dưới tới. Đối chiếu Lâm Phong nhất quán diễn xuất. Đây rõ ràng là muốn chờ sau này Đường Tuấn lớn lên sau khi. Tự mình chấm dứt đã qua ăn oán. Mà những năm gần đây. Đường Tuấn phát triển tốc độ. Khiến thế nhân chú mục. Làm Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền nhất nhân vật đứng đầu. Sớm đã thành tiến nhập tất cả người có tâm phạm vi nhìn. Mà đối với Lôi Thị gia tộc tới nói, thì phảng phất từng tiếng đòi mạng chung. Theo Đường Tuấn tu vi càng ngày càng cao, Lôi thị bên trong gia tộc thậm chí có nhân sinh ra qua ám sát Đường Tuấn. Cá chết lưới rách tâm tư. Lại trung quy không được chủ lưu. Đường Tuấn bình thường thể chất đột nhiên cải biến cũng nguyên cho hắn kia mất tích thần bí phụ thân Đường Văn Hoa. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, Lôi thị gia tộc tại hắn thể chất cải biến sau khi đột nhiên kịch liệt quyết định. Nghĩ đến cũng cùng Đường Văn Hoa cùng một nhịp thở. Cách này nhìn như người bình thường. Rất khả năng một tay tạo cho Đường Tuấn thương viêm đế thân cùng lôi diệt cửu khí chân lôi thân. Như vậy nghịch thiên cử chỉ. Nếu như là có thể bởi vì tạo nên. Như vậy mặc dù xác suất thành công có hạn. Cũng khó trách Lương Bàn cùng Đại Chu Hoàng Triều coi trọng như vậy lôi thị gia tộc. Tuy rằng nhìn không thấy lôi diệt tiềm lực thiên phú chỉ số. Nhưng Lâm Phong tin tưởng. Nó căn cốt tiềm lực chỉ số. Hơn phân nửa cùng Đường Tuấn giống nhau là 9 điểm. Cùng Đường Tuấn khác biệt. Lôi Diệt tại khi còn nhỏ liền cho thấy cường đại thiên phú. Bất quá liên hệ Đường Tuấn thể chất cải biến sau khi đủ loại tình huống. Lâm Phong hầu như khẳng định. Lôi Diệt thể chất cũng không phải tiên thiên sở sinh. Mà là đến từ Đường Văn Hoa tạo nên. Năm gần đây. Đại Chu Hoàng Triều cùng Lôi Thị gia tộc. Đã ở rơi lực tìm kiếm Đường Văn Hoa tung tích. Chỉ bất quá cũng không thu hoạch. Mà không chờ Đường Tuấn trước tìm tới lôi ra. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng đám người trước hết san bằng Đại Chu Hoàng Triều. Lôi thị gia tộc nếu là an phận ở một góc. Vẫn đang vô sự. Nhưng hiển nhiên Lương Bàn mặc dù dưới tình huống như vậy. Cũng vẫn đang không có quên Đường Văn Hoa cùng lôi ra việc. Đưa bọn họ cuốn cùng nhau bỏ chạy. Lương Bàn cường thế không có cho lôi thị gia tộc do dự tuyển chọn tình trạng. Mà lôi thị gia tộc tuyển chọn chỗ trống vốn cũng không lớn. Tuy nói cho đến ngày nay. Tại Đường Tuấn cùng lôi diệt trong lúc đó làm tiếp tuyển chọn. Đồng thời bổ thường Đường Tuấn. Cũng không chắc chờ. Nhưng thứ nhất Đường Văn Hoa vấn đề thủy chung là lôi ra lòng người đầu một cây gai. Về phương diện khác. Đường Tuấn phải chăng sẽ cảm kích? Cũng là không biết số. Dù sao, từ sinh ra được đến ly khai lôi ra. Đường Tuấn tại chỗ đó chưa bao giờ cảm nhận được qua bất kỳ ấm áp. Tất cả cùng lôi ra liên quan hồi ức, đều cực không thoải mái. Mà giờ khắc này hắn, cũng không cần tấm dựa gia tộc thế lực mưu cầu phát triển. Bao quát lôi liệt ở bên trong lôi ra người. Lúc này liền đều ánh mắt phức tạp nhìn ra hiện tại bọn họ trước mắt Đường Tuấn. Đường Tuấn sư tôn Tiêu Diễm. Lúc này liền lặng lặng ngồi ở chủ vị thượng. Không nói gì. Mà Đường Tuấn thì đứng ở một bên. Nhìn về phía lôi liệt đám người trong ánh mắt. Không mang theo chút nào tâm tình. Mà ở lôi liệt bên cạnh. Thì đứng thẳng một thanh niên. Khuôn mặt tướng mạo cùng Đường Tuấn có 6,7 thành tương tự. Vẻ mặt và Đường Tuấn một dạng trong an tĩnh, lộ ra vài phần lạnh lùng nghiêm nghị cùng cương liệt. Lôi Diệt lúc này tầm mắt nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong ánh mắt lộ ra một loại kỳ lạ tâm tình. Tiêu Diễm thần sắc an nhiên bình tĩnh, không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Lôi Liệt nhìn hắn, thở dài một tiếng, vẻ mặt toàn bộ thu liếm, cũng không nói được lời nào. Lặng lặng nhìn trước mặt Đường Tuấn cùng Lôi Diệt đây đối với đồng bào huyên đệ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01303. Thất bại phẩm cùng thành công phẩm. Đường Tuấn ánh mắt nhìn về phía Lôi Diệt, tựa hồ có chút không đếm xỉa tới hỏi. Lôi đại lang, lâu ngày không gặp. Hai cái đồng sảng oai hùng cương nhị thanh niên mặt đối mặt đứng thẳng. Tuy rằng theo bọn họ cũng dần dần thành niên. Ngũ quan nảy nở. Đã không giống thời niên thiếu như vậy giống quá. Nhưng giữa hai lông mày vẫn đang có ít nhất 6,7 thành tương tự. Khiến hắn người vừa nhìn chỉ biết giữa hai người quan hệ không cạn. Tất có liên quan. Lôi Diệt nhìn trước mặt Đường Tuấn, ánh mắt càng phát ra ngưng kết. Đường Lục Lang. Bởi vì tại cùng thế hệ huyên đệ trung niên tuổi xếp hạng. Đường Tuấn cùng Lôi Diệt từng người nhũ danh phân biệt chính là Đường Lục Lang cùng Lôi Đại Lang. Từ nơi này hai cái nhũ danh cũng có thể thấy được hai người tại Lôi gia đãi ngộ khác biệt. Thế nhưng cho đến ngày nay, Huyền môn Thiên Tông Thiên Thương chân quân cùng Lôi thị gia tộc Thanh Lôi chân quân tại Thần Châu hảo thổ danh vọng chinh lịch, so với bọn họ thiếu niên thời điểm cảnh ngộ cũng đã là hoàn toàn đảo. Thiên Thương chân quân Đường Tuấn, Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm thủ tọa đệ tử, Huyền môn Thiên Tông phần thiên nhai nhất mạch xuất sắc nhất truyền nhân, toàn bộ Huyền môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong đều là nhất nhân vật đứng đầu, lập chí tôn linh đài, xây chí tôn đan đỉnh, kết thành dị tượng tử đan, cũng với kết anh sau khi thành công đề cao ra tạo hóa thần quang, vang dội cổ kim. Kim đan hậu kỳ lúc liền đã từng phục khắc bản thân sư tôn Tiêu Diễm đám người huy hoàng chiến tích, một đối một tử đấu chém giết nguyên anh hậu kỳ lão tổ, lúc trước hai giới trong chiến tranh càng là biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Không chỉ là thế lực khác nguyên anh kỳ tu sĩ, liền ngay cả một đám nguyên thần cảnh giới cường giả đều trở nên ré mắt. Trong ngày thường một thân đối địch đối ngoại có chút cường ngạnh, đối đồng môn nội bộ thì có chút thân mật. Không chỉ có tại phần thiên nhai nội bộ, tại tất cả Huyền môn Thiên Tông vãn bối trong hàng đệ tử đều rất có uy vọng cùng thế lực khác tu sĩ qua lại, đối nhân xử thế tông sư khí đầu ngay ngắn. Tuy rằng Huyền môn Thiên Tông sáng lập đến nay thời gian còn rất có hạn, hôm nay nhân tộc tu chân giới đã dần dần có rất nhiều suy đoán. Tại Tiêu Diễm Chu Dịch đám người sau khi, Huyền môn Thiên Tông nếu là truyền thừa đến hai đời chân truyền, như vậy gần từ trước mắt tới nói tiếp diễn tông chủ vị có khả năng cao nhất hai người, chính là phần thiên nhai Đường Tuấn cùng Càn Thiên Điện Dương Thiết, Đao Ngọc Đỉnh. Lâm Đồng tuy rằng hiện nay tu vi cảnh giới càng cao, cùng Đường Tuấn cũng xưng người cũng còn có Chu Vân Tòng cùng Hàn Dương. Nhưng tựa như Đao Ngọc Đỉnh, Lâm Đồng cùng Chu Vân Tòng đều bởi vì hoặc là hoặc kia tính cách nguyên nhân, như không bất ngờ lớn, cũng không phải là thích hợp tông chủ chọn người. Đồng dạng tình huống còn có Hoàng Chấn Đình, Anh La Chát, mà Hàn Dương cùng Liễu Hạ Phong thì đều là bản thân vô tâm nơi này đồng dạng rời khỏi hậu tuyển. Hơn người Lý Tinh Phi, Triệu Hoan, Đàm Vân Khuyên đám người đều có thể xưng nhân kiệt, danh chấn Thần Châu hảo thổ, lãnh tụ đàn luôn. Nhưng so với Đường Tuấn cùng Dương Thiết Thanh thế, lại yếu lược nhỏ chỗ thua kém. Mà trong này, Đường Tuấn cương liệt không mất bình tĩnh, Dương Thiết trầm ổn không mất nhuệ khí, hai người cuối cùng ai có thể trổ hết tài năng, vẫn còn có rất lớn lo lắng. Bất quá, chỉ cần hai người bọn họ không trúng đường chết non, không có khắc hắc mã đột phá vòng vây ra, như vậy bọn họ chính là Huyền môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong có khả năng nhất tiếp trưởng tông chủ vị người. Những năm gần đây, Lôi Kiệt đồng dạng danh chấn bát phương. Năm đó Côn Lôn Sơn Pháp hội thượng hắn gáy gích với Thái Hư Quan đích truyền Trần Tinh Vũ chi thủ, làm hắn đã từng thiên chi kiêu tử danh tiếng bị long đong. Nhưng từ Côn Lôn Sơn sau khi, Lôi Kiệt cũng không có vì vậy tinh thần sa sút, trái lại chuyên tâm tu luyện, tu hành thực lực cũng không đoạn tăng vọt. Thanh thế tại ngắn tung tích sau khi lần nữa tăng vọt, càng hơn trước kia. Toàn bộ Thần Châu hảo thổ trẻ tuổi cường giả có thể không bị Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đích truyền che lấp hào quang người, tại trước mặt thời đại này có thể nói phượng mao lân giác, mà là Lôi Kiệt chính là trong đó nhất nhân vật đứng đầu. Thế nhưng so với Đường Tuấn huy hoàng, Lôi Kiệt lại có vẻ buồn bã không ánh sáng. Không phải là hắn thiếu xuất sắc, mà là Đường Tuấn càng cường đại hơn. Thiếu niên thời điểm bị bản thân xem là nhân sinh duy nhất chỗ bẩn, cùng mình có khác nhau một trời một vực người, hôm nay lại vượt qua bản thân. Đây đối với nội tâm kiêu ngạo Lôi Kiệt tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn châm chọc. Đường Tuấn bình tĩnh nhìn Lôi Kiệt, cũng không có gì đắc ý khoe khoang ý tứ. Theo hắn khổ tận cam lai, không ngừng quật khởi, trong lòng hắn cũng từng có vô hạn khoái ý, hãnh diện cảm giác. Nhưng hắn cũng không có chìm đắm trong đó, mà là thời khắc cảnh giác bản thân, không muốn thư giãn, tiếp tục hướng về càng cao địa phương đi tới. Khoái ý cảm giác hắn cũng không bài xích, cũng không cảm giác mình là trí đắc ý đầy, không cảm thấy đây là mặt trái tâm tình. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo hắn tự thân càng phát ra cường đại, loại cảm giác này cũng liền dần dần phai nhạt. Cho nên hắn hiện tại đối mặt Lôi Kiệt, tâm tính rất bình thản. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn biết quên mất đã từng phát sinh qua toàn bộ. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Đường Tuấn xưa nay như vậy. Lôi Đại Lang, bởi vì cha duyên cớ, ngươi chán ghét ta, Lôi ra giận chó đánh mèo ta, một ít nịnh nọt người, tại ngươi ngầm đồng ý thậm chí là ám chỉ dưới làm khó ta, làm nhục ta. Diệt Linh Tuyệt Cốc chút xíu chi kém, ta liền chết ở trên tay ngươi. Cái này sự tình ta cũng không từng quên mất. Oan có đầu nợ có chủ, chúng ta một khoản chậm rãi tính rõ ràng. Ý chí cùng độ lượng cho tới bây giờ cũng không tương đương với nể quá hóa hỏng, mềm yếu có thể lấn. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Đường Tuấn thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng đây hết thảy, bất kể là giận chó đánh mèo cũng được, chán ghét cũng tốt, chí ít đều trật tự rõ ràng, nguyên nhân rõ ràng. Đường Tuấn ánh mắt nhìn về phía Lôi Kiệt. Mà khi ban đầu ta từ phụ thân chỗ ở cũ sau khi rời khỏi, Lôi thị gia tộc đuổi bắt với ta, thậm chí có sống gặp người, chết thấy thi vừa nói. Lôi gia đuổi bắt ta, phải cùng phụ thân có quan hệ, cùng ta thông qua phụ thân chỗ ở cũ pháp trận cải biến thể chất có quan hệ. Thế nhưng, từ trước đến nay chán ghét ta, rồi lại coi thường ta, không muốn cầm mắt nhìn thẳng ta. Lôi Đại Lang ngươi, vì sao đột nhiên tự mình đuổi giết ta? Tuy rằng với ngươi không đúng đường, nhưng ta cũng biết, khi đó ngươi rõ ràng ở vào thất thường trạng thái, hận không thể muốn giết ta sau đó mau. Lúc đó ta còn chưa vào tới sư môn, tính là bởi vì cha chỗ ở cũ pháp trần duyên cớ, thể chất cải biến, nhưng là bất quá một chút cơ kỳ tu sĩ, tại sao lại cho ngươi đột nhiên thái độ khác thường đây? Nghe xong Đường Tuấn vấn đề, Lôi Kiệt trầm mặt một chút. Năm đó nguyên nhân biết được sự tình từ đầu đến cuối mà nổi giận tâm tình, phảng phất lại đang đáy lòng sinh ra. Những thứ kia viết tại trên tờ giấy câu chữ, lại một lần nữa tại hắn trước mắt hiện lên. So với trước một cái thất bại tác phẩm, cái thứ hai cuối cùng thành công. Trước một cái thất bại tác phẩm, cái thứ hai thành công. Tại lúc ban đầu bởi vì nổi giận mà tự mình đuổi giết Đường Tuấn sau khi, Lôi Kiệt tâm cảnh dần dần bình phục. Dù cho đến rồi Côn Lôn Sơn Huyền Môn Thiên Tông địa bàn tham gia pháp hội, rõ ràng biết Đường Tuấn ngay Côn Lôn Sơn, Lôi Kiệt cũng có thể định trụ tâm thần mình. Những năm gần đây, Lôi Kiệt ngược lại đem tự thân mục tiêu biến thành chứng minh bản thân so Đường Tuấn càng mạnh. Cũng coi đây là động lực hăng hái hướng về phía trước. Nhưng cũng tiếc tình thế so người cường, Đường Tuấn tiến bộ tiến triển cực nhanh, thế so với hắn càng thêm mãnh liệt, dần dần bắt đầu cái sau vượt cái trước. Tuy rằng người bên cạnh đều ở đây an ủi hắn, Đường Tuấn quật khởi là bởi vì Huyền Môn Thiên Tông duyên cớ, nhưng Lôi Kiệt nhưng không cách nào nói như vậy phục bản thân. Đến rồi hôm nay, song phương rốt cuộc mặt đối mặt mà đứng. Năm xưa vừa biết được chân tướng lúc nổi giận cảm giác, lại xông lên Lôi Kiệt trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, bây giờ nói những này còn có cần phải? Đường Tuấn thần sắc bình tĩnh, ngươi biết nói cho ta biết, không phải sao? Lôi Kiệt lần nữa trầm mặt, một lát sau khi một bên gật đầu, một bên từ từ nói. Đúng vậy, không sai, ta quả thực sẽ nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết. Chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu sao bi ai? Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi gia gia chủ Lôi Liệt. Ra. Lôi Liệt lặng lẽ không nói. Ngón tay khẽ búng. Một tiểu đoàn lôi quang bay tới tiêu diễm cùng Đường Tuấn sư đồ trước mặt. Lôi quang trong khác thường dạng quang lưu bắt đầu khởi động. Những lôi quang này là Lôi Liệt pháp lực biến thành, dùng để thời gian dài bảo tồn những thứ kia dị dạng quang lưu. Tiêu diễm thân chỉ một điểm, liền từ lôi quang trong tiếp dẫn quang lưu ẩm chứa tin tức đi ra. Chính hắn không có trước xem, mà là đầu tiên dẫn vào Đường Tuấn trong thần thức. Tựa hồ không hiếu kỳ nội dung, cũng không lo lắng Đường Tuấn có thể không thừa nhận. Đường Tuấn hướng về nhà mình sư phụ Tiêu Diễm thi lễ một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Thần thức pháp lực cùng quang lưu tương hợp, xem lướt qua ẩn chứa trong đó tin tức. Đó là người nào đó ý niệm tàn vết, bị người dùng pháp lực thêm nữa khôi phục. Bất quá bởi vì khiếm khuyết quá mức lợi hại, cho nên không cách nào hoàn nguyên ra quang ảnh hình ảnh, chỉ có thể đạt được một ít thanh âm. Ta biết, ta thành công, không hề nghi ngờ, lúc này đây, sẽ không giống lần thứ nhất như vậy thất bại. So với trước một cái thất bại tác phẩm, cái thứ hai cuối cùng thành công, hơn nữa tiêu hao tài nguyên tinh lực đều ít hơn. Bất quá, Lôi thị gia tộc đã không thể tiếp tục ở lại, cứ thế mãi, có lẽ sẽ bị bọn họ tìm được tung tích. Thanh âm xuất xứ từ một cái trung niên nam tử. Giọng nói bình thản trong mang theo vài phần mừng rỡ. Đường Tuấn nghe tới phi thường xa lạ, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến cái thanh âm này chủ nhân phải làm thuộc về hắn cùng Lôi Diệt phụ thân Đường Thiếu Hoa, mà rất ít nói mấy câu đã không khó khiến người ta buộc vòng quanh năm đó sự tình từ đầu đến cuối. Cái gọi là trước một cái thất bại tác phẩm, không thể nghi ngờ là chỉ Lôi Diệt, mà vậy được công cái thứ hai, còn lại là chỉ hắn Đường Tuấn. Chỉ là, từ Đường Thiếu Hoa trong giọng nói, Đường Tuấn nghe không ra bất kỳ liếm độc chi tình. Thiên Luân yêu, cái thanh âm kia trong mừng rỡ chi tình, tuyệt không phải có con chi nhạc, mà là nguyên với thành công. Kết quả này, tại cái thanh âm này trong, nhắc tới Lôi Diệt cùng Đường Tuấn, liền phảng phất dường như mặt chữ ý tứ thông thường, cũng không phải là hắn hai đứa con trai, mà là hai cái tác phẩm, một cái thất bại, một cái thành công. Bình thản trong vui mừng ẩn chứa lạnh giá hờ hững, làm người ta cực sợ. Tìm được tung tích, cái này bọn họ là chỉ ai? Lôi thị gia tộc sao? Cảm giác không giống. Đường Tuấn hơi hơi nhíu mày, hắn trong lòng dâng lên hiểu ra. Đường Văn Hoa lúc đầu tự Lôi ra cuốn bảo lẩn trốn, hơn phân nửa là vì tránh né nó trong giọng nói cái kia. Bọn họ cuốn bảo chạy trốn chỉ là che chở mà thôi, vì để cho nó ly khai Lôi ra, trở nên tự nhiên hơn một ít. Đã như vậy, cái này bọn họ tự nhiên liền không phải là chỉ Lôi thị gia tộc, mà là do người khác. Mà Đường Văn Hoa tuyển chọn cuốn bảo lẩn trốn, mà không phải giả chết thoát thân, có thể lại có những phương diện khác suy tính. Cũng không phải Đường Tuấn thông qua lúc này đỉnh đầu nắm giữ tin tức có khả năng phân tích ra được. Đường Tuấn nhìn về phía Lôi Liệt cùng Lôi Diệt, Lôi Liệt chậm rãi nói. Ngươi từ Đường Văn Hoa chỗ ở cũ sau khi rời khỏi, chúng ta tra rõ chỗ đó, Đại Chu càng bí mật mời ra Thái Hoàng Cung, cuối cùng hoàn nguyên điểm ấy còn sót lại dấu vết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01304. Có ta may mắn, mất cũng không sao, bất động không dung đi ta đường. Lôi Liệt đang khi nói chuyện, Tiêu Diễm cũng đã xem lướt qua những thứ kia còn sót lại dấu vết hoàn nguyên đi ra thanh âm. Biểu hiện trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, vẫn đang ngồi ngay ngắn bất động. Đường Tuấn nhìn Lôi Liệt gật đầu, sau đó tầm mắt lần nữa rơi vào Lôi Liệt trên người. Lại nói tiếp, nếu như không nhìn quang ảnh pháp lực lưu vết, ta thậm chí cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Cùng hắn trong lúc đó cảm tình càng thêm đạm mạc, có thể nói hoàn toàn không có cảm tình cơ sở đáng nói. Từ nhỏ đến lớn, ta gặp rất nhiều làm khó dễ cùng làm nhục. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, kỳ thực cũng đều đến từ chính hắn. Đường Tuấn hơi chút trầm mặt một chút. Duy nhất quan tâm ta mẫu thân, nhưng cũng bởi vì hắn không nói mà đi, cuốn bảo lần trốn, thế cho nên bóng bẩy mà chết, sớm ly khai chúng ta. Bất quá, có thể chính là bởi vì ta cùng hắn trong lúc đó ngoại trừ huyết mạch liên hệ bên ngoài, vốn có cũng không sao cảm tình đáng nói. Cho nên mặc dù đang nghe những lời này sau khi, ta cũng chỉ là cảm thấy vài phần chán ghét, nhưng không có đặc biệt tức giận cảm giác. Mà ngươi, hắn trước khi rời đi, ngươi cũng đã bắt đầu ghi chép. Hắn tại Lôi gia làm thượng môn con rể, làm trò người khác mặt, còn muốn mang theo ngụy trang mặt nạ. Nghĩ đến ngươi cùng hắn trong lúc đó, cũng không phải là hoàn toàn không có cảm tình, cũng sẽ là một phen phụ tử ở trung kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, liếm độc tình thâm dáng dấp. Chính vì vậy, làm Đường Văn Hoa không rên một tiếng cuốn bảo vật trốn chạy sau khi, Lôi Kiệt mới có thể đặc biệt chú ý. Nửa đêm tỉnh mộng, một chỗ thời điểm, nhất là hồi tưởng mất sớm mẫu thân thời điểm, Lôi Kiệt phải chăng cũng từng suy tư qua. Đường Văn Hoa năm đó, có lẽ có bất đắc dĩ nổi khổ. Mà ở biết chân tướng của sự tình sau, Lôi Kiệt tự nhiên giận dữ không thôi, sinh ra bị lừa cùng chịu nhục cảm giác. Nhất là tại Đường Văn Hoa trong mắt, bản thân không chỉ có như là một cái đồ vật tựa như, còn là một cái thất bại phẩm, một cái vì thành công phẩm Đường Tuấn sinh ra, mà để cao đi ra làm nền cùng thí nghiệm. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm nghị Lôi Kiệt làm sao không lửa giận công tâm. Thế cho nên hắn tình tự hoàn toàn mất khống chế, tìm không được Đường Văn Hoa dưới tình huống cuồn cuộn lửa giận toàn bộ chút xuống đến rồi Đường Tuấn trên người. Câm miệng, đừng nói nữa. Không để ý Tiêu Diễm cùng Lôi Liệt ở đây, Lôi Liệt khẽ quát một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Kia Trương cùng Đường Tuấn sống hệt mặt, lúc này đang ở hơi hơi vặn vẹo. Đã nguyên anh trung kỳ cảnh giới Lôi Liệt, rất ít xuất hiện như vậy tâm tình gần như mất khống chế tình huống. Nhưng lúc này hắn tâm cảnh hiển nhiên không cách nào bình phục. Đường Tuấn thì bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta đang cố ý nhục nhã ngươi, hướng ngươi khoe khoang. Ta ngươi trong lúc đó có sổ sách có thể coi là. Nhưng ta vô tâm nhục nhã ngươi, càng không có tâm tư với ngươi khoe khoang. Nói cho cùng, mặc kệ thành công hay là thất bại, tại người kia trong mắt, chúng ta đều chưa nói tới là hắn cốt nhục huyết rồi. Hắn cùng với giữa chúng ta không có thân tình đáng nói. Nhưng ta vẫn đang cảm tạ hắn. Ta thương Viêm Đế thân đúng là hắn giao cho. Điều này làm cho ta tại tu đạo trên đường trôi chảy rất nhiều. Nhưng bởi vì hắn, ta cũng bị rất nhiều ngăn trở đau khổ. Đường Tuấn thân ở bản thân hai tay, tại trước mặt thường thường mở ra, nhìn lòng bàn tay văn lộ, không nhanh không chậm nói. Tại mới vừa nghe những lời này sau khi, có như thế trong nháy mắt trong đầu ta toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta hiện tại nỗ lực tu đạo, không ngừng dụng công. Tu vi càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Cho tới nay cũng coi như hơi chút lấy được một ít thành tích. Có đúng hay không tại biến hóa bộ dạng chứng minh hắn chỗ nói thành công phẩm vừa nói. Ta không ngừng thành công, nhưng thật ra là tại chứng minh hắn thành công. Bởi vì hắn giúp ta tạo cho Thương Viêm Đế thân, cho nên ta khả năng đạt được thành tựu ngày hôm nay. Dù sao năm xưa tại Lôi gia lúc, ta biểu hiện rất phổ thông. Đường Tuấn ánh mắt bình thản cùng Lôi Kiệt đối diện, mỉm cười. Bất quá, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bất kể là người phú còn là thiên phú, mặc kệ không có Thương Viêm Đế thân, ta còn có thể không bái nhập sư môn môn tường dưới, còn có thể không có hiện tại thành tích. Tự ta thủy chung kiên trì bền bỉ, nỗ lực như một, tu đạo đường ta tự lựa chọn bước trên, chỉ biết tận mình có khả năng một đường đi xuống. Nhìn kia thanh không bên trên, đại đạo chi diệu. Có thể, nếu không phải tại hắn chỗ ở cũ chỗ đó cải biến thể chất, ta cả đời này sẽ tầm thường, gian nan đi tới. Nhưng dù vậy, con đường kia ta cũng biết kiên trì đi xuống. Lôi Kiệt nghe vậy, mặt hơi hơi vặn vẹo, nhưng từ từ nhắm lại bản thân ánh mắt. Từ thủ thiếu thời lên một màn, giờ khắc này ở trong đầu hắn không ngừng thả về. Lôi Kiệt cũng không phải là ăn chơi trác táng. Mặc dù là người kiêu ngạo, nhưng không biết mù quáng tự đại. Bởi vì Đường Văn Hoa duyên cớ, hắn từ nhỏ đến lớn đều ở đây không ngừng nỗ lực, để tránh cho để cho người khác từ phía sau lưng chỉ trích. Biết được chân tướng, tại lúc ban đầu nổi giận sau khi, hắn càng thêm nỗ lực, vì sau này có năng lực đi tìm Đường Văn Hoa, để chứng minh mình không phải là thất bại phẩm. chứng minh bản thân càng hơn qua Đường Tuấn. Nhưng ở nỗ lực đồng thời, hắn trong lòng cũng nhiều có sợ hãi. Từ trước, hắn cho là mình trời sinh cẩu khí chân lôi thân, là thiên chi kiêu tử, đã định trước đem thành tựu một phen truyền kỳ. Lôi thị gia tộc cũng bởi vậy cực kỳ xem trọng hắn, đem hết toàn lực bồi dưỡng. Không nguyên nhân Đường Văn Hoa chi vì vậy lọt vào giận chó đánh mèo. Mặc dù trước kia bị trọng đồng người Thạch Thiên Nghị đè ép một đầu, Lôi Kiệt cũng tràn ngập động lực, muốn siêu việt đối phương. Thế nhưng khi biết chân tướng sau, trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Nếu là không có cửu khí chân lôi thân, hắn còn có thể không đi tới hiện tại độ cao. Có thể hắn vẫn đang sẽ có một phen thành tựu. Dù sao hắn ngộ tính cũng không kém, nhưng từ ly hiện tại sẽ kém nhiều ít. Càng mấu chốt là nếu như không phải từ tiểu liền biểu hiện ra cửu khí chân lôi thân, Lôi thì gia tộc còn có thể không rơi lực bồi dưỡng hắn. Hắn là không phải là sẽ gặp chịu cùng Đường Tuấn một dạng vận mệnh, chịu Đường Văn Hoa liên lụy, mà lọt vào Lôi ra mọi người giận chó đánh mèo. Đường Văn Hoa tạo nên cửu khí chân lôi thân có thể dùng hắn đi lên chống đánh xuôi, kèn thổi ngược vận mệnh Đường. Nhưng vị này đem bản thân xem là vật thí nghiệm, xem là một cái đồ vật, xem là một cái thất bại tác phẩm phụ thân. Cùng cái này thí nghiệm, nhưng cũng là hắn khuất nhục cùng tức giận căn nguyên. Có thể, nếu như không có Đường Tuấn cái này cái gọi là thành công phẩm, đối kháng so, Lôi Kiệt còn có thể hơi chút sống khá giả một điểm. Nhưng theo mấy năm nay Đường Tuấn không ngừng bay lên, cường thế quật khởi cho Lôi Kiệt mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Loại mâu thuẫn này tâm tính, kỳ thực một mực đọng lại tại Lôi Kiệt đáy lòng. Mặc dù hắn thành công kết anh, tâm mệnh cũng vẫn đang tồn tại. Không phải là giảm bớt, cũng không có tiêu thất, mà là đang đợi được nhất định thời điểm sẽ có một cái triệt để bạo phát. Lôi Liệt nhìn Lôi Kiệt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Lôi Kiệt tâm lý trạng thái, hắn có điều phát hiện, đã ở rơi lực khai thông, nhưng cũng tiếc hiệu quả thủy chung có hạn. Tuy rằng Lôi Kiệt vì rộng hắn tâm, một mực nỗ lực bình phục tự thân tâm cảnh, nhưng Lôi Liệt thì như thế nào nhìn không ra. Lôi Kiệt chỉ là mạnh mẽ áp chế. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, Lôi Kiệt tuy rằng tu thành nguyên anh trung kỳ, thế nhưng hắn nghĩ muốn thành tựu nguyên anh hậu kỳ, đó là muôn vàn khó khăn. Mà trên thực tế, cửu khí chân lôi thân thể chất tu sĩ, nguyên anh trung kỳ cửa ải này, đến nguyên anh hậu kỳ thành tựu thiên địa pháp tướng, kỳ thực tương đương dễ dàng, chí ít xa so những tu sĩ khác dễ dàng hơn nhiều. Đối với Lôi Kiệt tự thân mà nói, dưới tình huống bình thường có thể so với hắn từ nguyên anh sơ kỳ tấn chức nguyên anh trung kỳ càng thêm dễ dàng. Thế nhưng, lấy hắn lúc này tâm cảnh, lại cực kỳ trắc trở, tính là thành tựu nguyên anh hậu kỳ, nghĩ muốn trùng kích nguyên thần chi cảnh, cơ hồ là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Người mang cửu khí chân lôi thân, năm đó có thể trùng kích trọng đồng người Thạch Thiên Nhị địa vị, cũng bị danh tiếng vì thiếu niên thiên kiêu Lôi ra vạn dặm Long Câu, lại muốn dừng lại với nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nguyên thần vô vọng. Đây không thể nghi ngờ là cái to lớn châm chọc, nhưng là thiết thực khả năng chuyện phát sinh. Nghĩ tới đây, Lôi Liệt tầm mắt nhìn về phía Đường Tuấn, lại không khỏi thở dài một hơi. Tại Đường Tuấn với Đường Văn Hoa chỗ ở cũ biến cố sau khi, Lôi Liệt cùng Lôi thị gia tộc mà bắt đầu lần nữa kiểm tra cái này đã qua bị bọn họ hoặc quên hoặc khinh thường người. Rất nhiều đã từng không người lưu ý, hoặc là bị cho rằng trò cười sự tình đều bị dở đi ra. Tuy rằng căn cốt thiên phú phổ thông, chỉ là người trong chi tư, thế nhưng kiên cường, dũng nghị quả quyết, khắc khổ dụng công trình độ, tại tất cả Lôi gia trong hàng đệ tử có thể xưng đệ nhất. Thậm chí so vốn là cực kỳ khắc khổ Lôi Kiệt còn muốn dụng công. Mặc dù tu vi tiến độ cũng không khả quan, nhưng chút nào dao động hắn không được quyết tâm cùng tín niệm. Mười mấy năm như một ngày, một lấy quán chi, theo tuổi tác tăng trưởng, chỉ biết càng thêm khắc khổ, càng thêm dụng công. Bởi vì bị xa lánh chèn ép, tận lực làm khó dễ duyên cớ, hiếm có cơ hội chính thức tiếp xúc đạo pháp cùng pháp thuật, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi lục lọi, hiếm có biểu hiện thời cơ, nhưng ngẫu nhiên hiện thoáng qua, sau đó khiến Lôi Liệt đám người tỉ mỉ dư vị cân nhắc, cũng không tùy vào kinh hãi. Vào lúc đó, Đường Tuấn cũng đã cho thấy kinh người ngộ tính. Nếu như không có Thương Viêm đế thân, có thể Đường Tuấn quả thực không cách nào đạt được giờ này ngày này thành tựu. Năm đó có thể không bái nhập huyền môn thiên tông môn tường dưới cũng là không biết số. Nhưng lấy hắn lòng hướng về đạo cùng những phương diện khác thiên phú, hơn phân nửa cũng biết đi ra bản thân con đường. Có thể không chói mắt như vậy, thế nhưng đã định trước không biết bình thường. Lôi Kiệt hai mắt nhắm nghiền, mặt hơi hơi vặn vẹo, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều ở đây không tự chủ được run. Vừa ngay từ đầu, trong lòng hắn đầu tiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính là Đường Tuấn đang giễu cợt bản thân, tại trên cao nhìn xuống bao quát bản thân. Từ lúc nào lên, bản thân dĩ nhiên luôn lạc tới cũng bị Đường Tuấn săn dạy trình độ. Chính như Đường Tuấn chỗ nói, hai người bọn họ tuy rằng nào đó ý nghĩa tới nói có thể coi như là đồng mệnh tương liên, nhưng tình huống cụ thể vẫn là khác biệt. Trước không nói hắn cùng với Đường Văn Hoa trong lúc đó cảm tình gút mắt càng thêm phức tạp, bài trừ cảm tình nhân tố, hắn bị Đường Văn Hoa định nghĩa vì không bằng Đường Tuấn thất bại phẩm, để Lôi Kiệt cảm thấy Đường Tuấn là đang nói mát. Hai ta vị trí trao đổi, đem ngươi đổi được ta vị trí đi thử một chút xem. Thế nhưng rất nhanh, Lôi Kiệt trong lòng rồi đột nhiên cảnh giác. Nếu như hắn một mực đắm chìm trong loại tâm tình này trong, như vậy hắn chỉ biết bị vốn là cái sau vượt cái trước Đường Tuấn vượt ném càng xa. Cuối cùng không cách nào với tới. Thậm chí chớ nói chứng đạo nguyên thần, hắn ngay cả nguyên anh hậu kỳ có thể hay không tu thành, đều là hai nói. Lôi Kiệt sắc mặt rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn. Ngươi muốn lấy phương thức này đả kích ta tinh thần sao? Huyền môn thiên tông còn chưa đủ để lấy cho ngươi bảo trì tự tin. Những lời này đến rồi bên mép, rồi lại bị Lôi Kiệt nuốt trở vào. Bởi vì hắn trước mắt Đường Tuấn, ánh mắt bình thản trong suốt, ẩn chứa trong đó tâm tình chỉ có tự tin tự mình cố gắng, kiên nghị bất khuất, kiên định bản thân con đường, bất động không dung. Nhìn như vậy Đường Tuấn, Lôi Kiệt đột nhiên lòng có cảm giác. Tính là hai người vị trí thật trao đổi, Đường Tuấn cũng vẫn đang sẽ là hiện tại dáng dấp. Có Thương Viêm đế thân, hắn không biết xà mồm cãi láo nói không cần. Đây đối với hắn tại tu đạo trên đường đi trước cung cấp tiện lợi, là khách quan sự thực. Nhưng nếu như không có Thương Viêm đế thân, cũng sẽ không đối với hắn tâm cảnh có bao nhiêu sao lớn ảnh hưởng. Hắn phải đi con đường thủy chung không biết dao động. Có ta may mắn, mất cũng không sao, bất động không dung đi ta đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01305. Cho ngươi một cái công bình. Lôi Kiệt nhìn chằm chằm Đường Tuấn, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lôi Đại Lang, ngươi bởi vì người nọ mà giận chó đánh mèo với ta. Ngươi có ngươi nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là ngươi thực hiện trên người ta toàn bộ chính là ta nên được. Lôi ra có người bởi vì ngươi, bởi vì người nọ duyên cứ hèn hạ ta, làm nhục ta. Nhưng ta cuối cùng là ăn Lôi ra cơm lớn lên. Ta không biết cừu thị toàn bộ Lôi thị gia tộc, năm đó cũng có thương cảm ta chiếu cố chúng ta. Mặc dù chỉ là rất ít mấy người, nhưng ta biết nhất nhất báo đáp. Mà khi năm khi dễ chúng ta cũng sẽ không quên. Mà ngươi, ta với ngươi trong lúc đó chỉ có thù hận, không có ăn nghĩa cảm tình. Ta ngươi trong lúc đó nói là huynh đệ, cũng bất quá là huyết mạch vế trên buộc. Tại trong lòng ngươi, ta chưa bao giờ là ngươi đệ đệ. Trong lòng ta, ngươi cũng chưa bao giờ là ta huynh trưởng. Năm đó diệt linh tuyệt cốc ngươi suýt nữa đem ta đánh chết, đánh cho ta rơi xuống đáy cốc, toàn thân cốt cách nát một nửa, nội tạng bị xương gãy đánh xuyên. Ta có thể sống được tới, thẳng thắn nói, Một mặt là tự ta cầu sinh ý chí, một mặt là ta mệnh lớn. Bút chứng này, hôm nay chúng ta liền tính một lần a. Sinh tử đánh một trận, thành bại ở trên trời. Ta không biết thủ hạ lưu tình, ngươi có thể sống sót hay không? Nhìn ngươi bản thân bản lĩnh. Đường Tuấn lặng lặng nói, có ăn tất báo, có thù ta cũng tất báo. Ta không giống ngươi, không biết bởi vì ngươi duyên cớ đi giận chó đánh mèo những người khác. Nhưng như nhà của ta tổ sư năm xưa theo như lời, thiếu chúng ta, nhất định phải trả. Ngươi không trả, ta liền đánh tới ngươi trả. Ngoại giới toàn bộ không biết sao động, Đường Tuấn lòng hướng về đạo. Mà ở trên con đường này hành tẩu trong quá trình, có ăn tất báo, có thù đồng dạng tất báo. Nghe Đường Tuấn nói, Lôi Kiệt ánh mắt híp mắt đứng lên. Khoác lác chớ nói chi quá sớm. Đường Tuấn nhìn Lôi Kiệt, trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, giọng nói thản nhiên. Ta nguyên ý là chờ ngươi chứng đạo nguyên thần sau khi lấy nguyên anh kỳ tu vi cùng ngươi giao thủ. Nhưng hôm nay nhìn tới ngươi tâm cảnh, ngươi có thể không thành tựu nguyên thần chi cảnh, thực sự khó nói. Cho nên đơn giản liền hôm nay đồng thủ tốt lắm. Hôm nay cùng ngươi giao thủ, ta biết đem pháp lực mình tu vi áp chế đến kim đan hậu kỳ. Lôi Kiệt được nghe lời ấy, trên mặt đột nhiên biến sắc. Đường Tuấn thấy thế, lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta đang cố ý nhục nhã ngươi? Ngươi sai rồi. Hiện tại ta ngươi đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, dưới loại tình huống này tỉ thí mới là nhục nhã ngươi. Ta xuất thân tông môn, được hưởng tài nguyên, tiếp thu giáo dục đều không ngươi có thể sánh bằng. Tuy rằng ngươi những năm gần đây ngoại trừ Lôi thị gia tộc bên ngoài còn có Đại Chu hoàng triều tài nguyên bồi dưỡng, nhưng vẫn đang không so được ta Huyền Môn Thiên Tông. Đường Tuấn giọng nói bình thản, không có chút nào ngạo nghễ khoe khoang chi ý, tựa hồ chỉ là trần thuật một món nữa khách quan bất quá sự tình. Ngươi chấp nhất là người mang cẩu khí chân lôi thân Lôi Kiệt, còn hơn người mang thương viêm đế thân Đường Tuấn, mà không phải là Đại Chu hoàng triều Lôi thị gia tộc Lôi Kiệt, phải chăng còn hơn Huyền Môn Thiên Tông Đường Tuấn? Ta đối với lần này cũng không thèm để ý. Ngươi có ý tưởng này, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ta áp chế tu vi, giữa chúng ta mới coi như là công bình. Bằng không ta ngươi con đường không đồng nhất, đối với ngươi mới là không công bình. Lôi Liệt nhìn Đường Tuấn trong khoảng thời gian ngắn rơi vào không nói gì. Cho đến ngày nay, Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân cường thế đã là nâng trời công nhận Đường Tuấn chỗ nói. Nhưng thật ra là rất khách quan kết luận. Chỉ bất quá, năm đó Lôi Kiệt đuổi giết Đường Tuấn thời điểm, một cách là Lôi thị gia tộc thiên chi kiêu tử, kim đan kỳ tu vi, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ trong gia tộc cao cấp nhất đạo pháp bồi dưỡng, cao cấp nhất tài nguyên tưới, một cách còn lại là bản thân giấy rua cầu sinh, một nghèo hai trắng trúc cơ kỳ tu sĩ. Lôi Kiệt lại chưa từng có nghĩ tới cho Đường Tuấn một cách công bình. Nhưng Lôi Liệt có thể thấy rõ, đây cũng không phải là Đường Tuấn cố tình thủ hạ lưu tình, hay hoặc là ngạo mạn tự đại, cố ý coi thường làm nhục Lôi Liệt. Đây hết thầy, nguyên với Đường Tuấn tự tin. Tự tin song phương đứng ở đại khái tương đồng vị trí, hắn cũng vẫn đang có thể thắng được. Trên thực tế, nguyên anh trung kỳ Lôi Liệt thực lực thậm chí muốn vượt lên trước rất nhiều nguyên anh hậu kỳ cường giả. Mặc dù Đường Tuấn năm xưa có kim đan hậu kỳ chém giết nguyên anh hậu kỳ chiến tích, nhưng hắn đem tu vi áp chế đến kim đan hậu kỳ, có thể không thắng dễ dàng Lôi Kiệt, cũng là không biết số. Bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số trong căn cốt thiên phú tại kim đan kỳ sau khi đối tu sĩ tu luyện trực tiếp ảnh hưởng sẽ từ từ hạ thấp. Đơn giản là lúc đầu xây linh đài, lập đan đỉnh, kết kim đan tạo thành khác biệt, thể hiện ra ẩn tính ảnh hưởng. Hễ có việc gì luôn luôn chút đặc thù ngoại lệ, tựa như Lôi Kiệt cẩu khí chân lôi thân, ngoại trừ tu luyện giúp đỡ, còn đối với hắn thực chiến đấu pháp năng lực có sâu xa ảnh hưởng. Cẩu khí chân lôi thân ngoại trừ tu luyện lôi hệ đạo pháp gặp may mắn bên ngoài, một đại nâng trời hiếm có. Người người cực kỳ hâm mộ tính chất đặc biệt chính là tu sĩ tại kim đan kỳ có thể ngưng kết thành một cổ cửu khí thanh lôi chân thể. Từ đặc điểm đi lên nói, cùng thiên địa pháp tướng có hiệu quả như nhau chi diệu. Đều là đem bản thân đạo pháp tinh hoa luyện với một lò. Từ đó thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Trình độ nào đó, cửu khí chân lôi thân tu sĩ có thể tại nguyên anh hậu kỳ trước khi sớm ngưng kết ra một cái co lại bản thiên địa pháp tướng. Nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong lúc đó thực lực kém to lớn. Chỗ mấu chốt liền ở chỗ thiên địa pháp tướng. Có cái này trọng quan hệ. Người mang cửu khí chân lôi thân lôi kiệt. Dưới tình huống bình thường, do nguyên anh trung kỳ tấn chức nguyên anh hậu kỳ, độ khó thậm chí so với hắn từ nguyên anh sơ kỳ tấn chức nguyên anh trung kỳ còn muốn thấp hơn. Chỉ cần pháp lực tích lũy đầy đủ, gần như với nước chảy thành sông sự tình. Mà ở thành tựu nguyên anh hậu kỳ sau khi, lôi kiệt sẽ có hai cố thiên địa pháp tướng. Bản thân mình ngưng kết một cụ, cửu khí thanh lôi chân thể thăng hoa một cụ, sức chiến đấu viễn siêu cùng cảnh giới những tu sĩ khác. Nếu như hắn có thể thành công chứng đạo nguyên thần, như vậy ngoại trừ nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng tương hợp, thành tựu nguyên thần hóa thân bên ngoài, hắn kia do cửu khí thanh lôi chân thể thăng hoa mà thành thứ hai pháp tướng, cũng biết phát sinh lột xác, hình thành một cụ đặc thù tồn tại, xen vào pháp thân, phân thân hay hoặc là thân ngoại thân trong lúc đó. Không cách đó không này, tên là cửu khí lôi thần phu, dùng để đấu pháp, đồng dạng có vô tận diệu dụng. Lúc này lôi kiệt tuy rằng còn là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng thân kiêm nhiều môn đỉnh phong đạo pháp, đại lượng tài nguyên bồi dưỡng dưới, bằng vào cửu khí thanh lôi chân thể, áp đảo đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ bên trên. Chính là Đường Tuấn bản thân cũng tán thành. Lấy kim đan hậu kỳ tu vi cùng hiện tại lôi kiệt giao thủ, hắn cũng không có tuyệt đối phần thắng. Nhưng Đường Tuấn đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn chưa bao giờ là một cái chỉ dám đánh tất thắng chi chiến người. Lôi kiệt nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói, thật đúng là cao cao tại thượng thái độ công bình. Cho tới bây giờ đều là người yếu cầu xin mong chờ đồ vật, là cường giả mới có quyền lợi cùng tư bản đi dành cho người yếu đồ vật. Ngươi đây là nhận định ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn. Ngươi ở đây bố thí ta, thương hại ta. Đường Tuấn bình tĩnh nói, ta hoàn toàn không có làm như vậy cần phải. Ta đã nói rồi, hôm nay đánh một trận, ta không biết thủ hạ lưu tình. Ngươi có thể hay không mạng sống, nhìn ngươi bản thân bản lĩnh. Về phần công bình hay không, cần nhờ bản thân tranh thủ. Không có liền không có. Nếu như trông cậy vào người khác thương hại, ăn xin được tới đồ vật, như chính hoa thủy nguyệt thông thường. Lôi Kiệt nghĩ muốn trả lời lại một cách mỉa mai, trong đầu lại đột nhiên hiện ra năm đó bản thân đuổi giết Đường Tuấn lúc, Đường Tuấn kia thủy chung trầm mặc kiên nghị vẻ mặt, không chất vấn, không xin khoan dung, không bởi vì song phương là thân huynh để liền nỗ lực lấy ngôn ngữ mềm hóa thái độ mình. Không bởi vì đã qua tại lôi ra đãi ngộ tạo thành thực lực chênh lệch thật lớn mà sinh lòng tức giận không cam lòng. Chỉ là cắn chặt răng đem hết toàn lực đỏ sức ngăn chặn. Cuối cùng bị bản thân đánh hạ đáy tốc một khắc kia. Giữa không trung rơi xuống Đường Tuấn trong hai mắt cũng không có chút nào mềm yếu chi ý. Chỉ có lạnh giá lửa giận. Lôi Kiệt trầm giọng hỏi. Vậy ngươi vì sao hôm nay lại muốn cho ta một cái công bình? Đường Tuấn đáp. Chúng ta chung quy một mẻ chỗ ra. Ta và ngươi không phải là huynh đệ, nhưng cùng mẫu thân là cách tử. Ngươi cũng là nàng nhi tử. Ta thường một mình ngươi nguyện vọng, cho mẫu thân một cái công đạo. Lôi Kiệt ánh mắt hơi hơi chút ngưng, có chút hoàng hốt. Năm xưa mẫu thân trước khi lâm chung từng nhắc nhở hắn chiếu cố thật tốt Đường Tuấn. Nhưng bởi vì Đường Văn Hoa duyên cớ, bị hắn ném sau ớt. Lôi ra khá nhiều một nhóm người làm khó dễ Đường Tuấn, kỳ thực đều là xuất phát từ lấy lòng hắn mục đích. Hắn lòng biết rõ, lại âm thầm ngầm đồng ý, thậm chí giúp cho ám chỉ dung túng. Sau đó diệt linh tuyệt cốc đánh một trận, Nếu không có đáy cốc hoàn cảnh hiểm áp đáng sợ, với kim đan kỳ tu sĩ đều nguy hiểm trọng trọng. Hắn hận không thể lao xuống đi đem Đường Tuấn nghiền xương thành cho. Lôi Kiệt lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Tuấn. Năm đó ta chưa từng áp chế tu vi đến trúc cơ kỳ cùng ngươi giao thủ. Hôm nay ngươi cũng không cần áp chế tu vi. Liền khiến ta xem một chút. Tại Huyền Môn Thiên Tông học đạo nhiều năm, hiện tại ngươi đến cùng có gì loại thực lực? Đường Tuấn nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Lôi Liệt lúc này đứng dậy, từ từ nói, Thiên Thương chân quân xin hãy chờ một chút, nghe lão hủ một lời. Hắn rõ ràng mình cùng Đường Tuấn trong lúc đó cũng không có thân tình đáng nói, cho nên liền trực tiếp xưng hô đạo hiệu, không cậy già lên mặt chắp nối. Đường Tuấn nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lôi Liệt, lặng lặng nói, ngoại công có chuyện mời nói. Không giống với Lôi Liệt xưng hô Lôi Liệt vì tổ phụ, Đường Tuấn còn lại là lấy ngoại công xưng hô. Trong giọng nói cũng có chút đạm mạc. Năm đó vị này hoàn toàn cầm hắn làm không khí. Lôi thị gia tộc đuổi bắt hắn thời điểm, chết sống bất luận mệnh lệnh chính là trước mắt vị lão giả này phát ra bố trí. Hiện tại xưng hô một tiếng ngoại công, hoàn toàn là bởi vì Đường Tuấn mẫu thân duyên cớ. Nghe xong Đường Tuấn xưng hô, Lôi Liệt liền cũng lòng biết rõ, hắn thầm than một tiếng tiếp tục nói. Hai người các ngươi trong lúc đó muốn làm sinh tử đấu, lão hủ sẽ không can thiệp. Các ngươi mối hận cũ phải có một cách đoạn. Nhưng trước đó, sao không ngại trước điều tra rõ Đường Văn Hoa việc? Hắn đến tột cùng đi nơi nào, ra sao lai lịch, tại kế hoạch làm những gì? Các ngươi mặc kệ ai sống ai chết, người chết trung quy không có khả năng biết những này. Mang theo tiếc nuối hạ hoàng tuyền, lại sẽ cam tâm. Đường Tuấn lắc đầu, ta không thèm để ý. Đã một cách tự tin, sống sót nhất định là bản thân. Đồng thời cũng đúng là không thèm để ý. Hắn đi tới hiện tại tình trạng, Đường Văn Hoa đến tột cùng lai lịch làm sao, đi nơi nào, đều đã không trọng yếu nữa. Được biết Đường Văn Hoa tại kế hoạch làm những gì, cũng là xuất phát từ sư môn, xuất phát từ đại cuộc lo lắng, hay hoặc giả là tự thân cơ bản nhất an nguy. Còn đối với Đường Tuấn bản thân tâm cảnh không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không có tiếc nuối đáng nói. Lôi Kiệt nghe vậy, sắc mặt lại đột nhiên căng thẳng. Mặc dù tại Đường Tuấn dưới ảnh hưởng, hắn tâm cảnh đã bình phục rất nhiều, nhưng đối với phương diện này thủy chung còn là gì thường lưu ý. Nếu như có thể giống Đường Tuấn một dạng bài trừ tầng này tâm chướng, vậy hắn kế tiếp tu đạo đường lập tức chỉ biết trở nên bằng phẳng rất nhiều. Không nói nguyên thần chi cảnh, chí ít nguyên anh trung kỳ đột phá nguyên anh hậu kỳ là tay niết đem chảo, ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ bất quá bây giờ hắn trung quy vẫn không có thể triệt để bài trừ. Trong nháy mắt, Lôi Kiệt lần nữa rơi vào trầm mặc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01306. Mở ra bí ẩn. Tuy rằng Đường Tuấn nói rõ sẽ bồi thường Lôi Kiệt một cái nguyện vọng, coi như là đối hai người tổng đồng mẫu thân. Vị kia tại Đường Tuấn thiếu niên thời điểm số ít mấy cái mang cho ấm áp người một cái công đạo. Nhưng hắn trước khi nói cũng đã nói rất rõ ràng. Nguyện vọng này khẳng định không bao quát cùng Lôi Kiệt lúc giao thủ thủ hạ lưu tình. Mà đối với Lôi Kiệt tới nói, hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn hướng Đường Tuấn cúi đầu nhận sai, thậm chí xin khoan dung. Bằng không song phương không cần tỉ thí, cả người hắn cũng liền phế đi. Chớ nói nguyên thần vô vọng, ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng không cần trông cậy vào. Theo tâm cảnh thượng xuất hiện to lớn lỗ thủng, thực tế thần thông pháp lực thậm chí có khả năng dần dần suy yếu. Cho nên hắn cùng Đường Tuấn đánh một trận thế tại phải làm. Lôi Liệt đối với lần này đồng dạng lòng biết rõ. Bất kể là Đường Tuấn cùng với phía sau Huyền Môn Thiên Tông ý tứ, còn là Lôi Liệt bản thân nghĩ cách, một trận chiến này hắn đều không cách nào ngăn cản. Nhưng mắt nhìn mình một tay bồi dưỡng người nối nghiệp như vậy bước hướng tử địa, Lôi Liệt rồi lại vào tâm không đành lòng. Là tuy rằng còn không có giao thủ, nhưng nhìn trước mắt nỗi lòng bình ổn Đường Tuấn, liền ngay cả Lôi Liệt trong lòng cũng đã không coi trọng Lôi Kiệt. Chớ nói giống Lôi Kiệt chỗ nói, mọi người đều là nguyên anh trung kỳ giao thủ. Mặc dù là Đường Tuấn đem tu vi áp chế đến kim đan hậu kỳ, lấy Lôi Liệt ánh mắt, Lôi Kiệt thắng mặt đều nhỏ hơn một ít. Một cửa ải này là Lôi Kiệt nhất định phải qua. Lôi Liệt chỉ hy vọng hắn có thể nhiều vài phần thắng. Nếu có thể thành công khám phá Đường Văn Hoa lai lịch cùng mục đích, với Lôi Kiệt mà nói, có thể liền có thể lần nữa điều chỉnh nỗi lòng. Mà dưới loại tình huống này, hắn mặc dù thua ở Đường Tuấn, chỉ cần không chết, liền còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Không giống hiện tại, Lôi Kiệt đối mặt Đường Tuấn chỉ có thể thắng không thể bại. Một khi thất bại, cho dù lưu được mệnh tại, vốn là tự mình hoài nghi tự mình mâu thuẫn tâm cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm tan vỡ. Thế nhưng lúc này đối mặt Đường Tuấn chiến thư, Lôi Kiệt phải nhận, một khi lùi bước tỏ ra yếu kém, dưới đáy lòng tự thừa không địch lại, kết quả cùng chiến bại là một dạng. Lôi Liệt lúc này chỉ có thể bản thân đứng ra thay Lôi Kiệt trước tìm một dưới bậc thang, đồng thời cũng là mưu cầu một cái cơ hội. Đối với còn hơn Đường Tuấn cùng đối với Đường Văn Hoa bí mật, tại Lôi Kiệt trong lòng là nhất thể hai mặt, ngang nhau quan trọng việc. Bởi vì chuyện này mà tạm thời lảng tránh cùng Đường Tuấn chi chiến, cũng không phải sẽ làm Lôi Kiệt bị nhục. Đường Tuấn nhìn trầm mặt không nói, mặt lần nữa hơi hơi vặn vẹo Lôi Kiệt. Sau đó lại nhìn một chút Lôi Liệt. Tiêu Diễm ngồi ngay ngắn một bên, thủy chung không xuyên vào một lời, tùy ý Đường Tuấn tự mình xử lý. Lúc này được nghe Lôi Liệt chi ngôn, không khỏi mỉm cười. Lôi Liệt đăm chiêu suy nghĩ, Tiêu Diễm cùng Đường Tuấn sư đồ hai người đều trong lòng hiểu rõ. Bất quá hai người đều không nói thêm gì. Tiêu Diễm trước sau như một, ngậm miệng không nói. Mà Đường Tuấn thì nhàn nhạt nói, có biết hay không Đường Văn Hoa đã qua cùng dụng ý, ta không vội tại nhất thời. Bất quá nếu như các ngươi cố ý trước phải biết rõ ràng việc này nói, ta cũng không phản đối. Nhưng thời gian không có khả năng vô kỳ hạn kéo dài đi xuống. Hắn giọng nói trong bình tĩnh lưu lộ tự tin. Lập tức đầu mối liền tại hai người chúng ta trên người. Lôi ra tổ địa cùng kia chỗ ở cũ đều bị toàn bộ Nazi thời không dọn đi. Lúc này ngay Thái Hoàng cung trong, ta trở về chỗ đó phỏng đoán, hẳn là chính là lập tức toàn bộ thu hoạch. Nghĩ đến không được bao lâu thời gian, Lôi Liệt trầm mặt không nói, mà Lôi Liệt thì gật đầu. Đúng là như vậy, tôn sư đồ mời theo lão hủ đến đây đi. Tiêu Diễm mỉm cười đứng dậy, làm phiền Lôi đạo hữu chỉ dẫn. Mọi người cùng nhau lần nữa đi tới bị trấn phong Thái Hoàng cung, ở đây nội bộ mở mang trọng trọng không gian, phảng phất từng cái một thế giới. Trong đó một chỗ không gian giới vực trong, Lôi ra tổ địa lớn trạch tỏa lạc tại cả vùng đất. Nhưng khối này đại địa nhưng thật giống như một tòa huyền không đảo tự tựa như, nửa treo ở trong hư không. Vào Lôi ra tổ địa lớn trạch trong vãn bối đệ tử phần lớn bị bắt la, đặt trong tộc cường giả pháp lực bảo hộ dưới. Này nhi khoa không thấy được đến, lớn trong nhà có thể nhìn thấy người, ngay cả kim đan kỳ cũng không có, đều là Lôi thị gia tộc nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn cùng Lôi Liệt, Lôi Liệt cùng đi tới Tiêu Diễm cùng Đường Tuấn sư đồ hai người, cũng hơi cúi đầu trịnh trọng hành lễ. Tiêu Diễm là Lôi Liệt đều hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả, Viêm Đế tên đất lan truyền khắp cả thiên nguyên đại thế giới, uy trấn thần châu hảo thổ, từ không cần nhắc. Đường Tuấn mặc dù là nguyên anh trung kỳ tu vi, cảnh giới thượng thậm chí còn so Lôi thị trong gia tộc mấy cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ muốn thấp, nhưng không người dám với coi thường. Đây là một cách đã từng phục khắc kỳ sư Tiêu Diễm chiến tích, với kim đan hậu kỳ chém giết nguyên anh hậu kỳ thiên chi kiêu tử, cách ác cùng thời khiến vô số thiên tài yêu nghiệt cúi đầu xưng thần. Tính là tại nó yêu nghiệt toàn gia sư môn huyền môn thiên tông trong, lấy thực chiến đấu pháp luận, người cùng thế hệ cũng chỉ được Chu Vân Tòng cùng Hàn Dương. tại cùng cảnh giới hạ có thể cùng chi cũng xưng. Năm xưa cái kia bọn họ xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nghe được tên chỉ biết liên tưởng tới cuốn Bảo Trốn Đi Đường Văn Hoa. Cảm giác sơ bản thân lỗ tai thiếu niên. Đã lớn lên thành để cho bọn họ đều phải bắt đầu ngưỡng mộ cường giả. Lúc này mới qua bao nhiêu năm. Mỗi một cách lôi ra tu sĩ. Tuy rằng cúi đầu. Không cho người khác thấy bọn họ ánh mắt. Nhưng chính bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Mọi người tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu là Đường Tuấn chỉ là cách đi lái buôn tán tu. Như vậy lôi thì gia tộc có lẽ sẽ đối với hắn đổi mới. Nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ khổ sở mà lại không có làm sao. Hơn phân nửa là trước nếm thử lần nữa hấp thu mượn hơi Đường Tuấn. Nếu như đối phương dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói. Kia tại có thể bắt được cũng không trễ. Lôi thì gia tộc dù sao còn có phản hư cảnh giới lôi liệt tại có chấn tộc pháp bảo tại. Nhưng lúc này Đường Tuấn phía sau. Đứng là Huyền Môn Thiên Tông. Một cách lôi thì gia tộc lúc này hoàn toàn không cách nào lay động quái vật lớn. Chính là chỉ cần phần thiên nhai nhất mạch cũng tuyệt không phải lôi thì gia tộc có thể lay động. Mà không đồng ý với rơi vào bình cảnh. Con đường phía trước khúc chiết gian nan lôi kiệt. Lúc này Đường Tuấn vẫn đang ở vào cao tốc phát triển. Không ngừng hướng về phía trước trạng thái. Tại Huyền Môn Thiên Tông bồi dưỡng cùng bảo hộ dưới. Đường Tuấn chết non khả năng quá thấp. Lấy hắn hiện tại bày ra thực lực cùng tiềm lực. Giả lấy thời gian. Hắn lực lượng cá nhân liền có thể coi toàn bộ lôi thì gia tộc như không có gì. Như vậy sự thực xảy ra trước mắt. Khiến từng lôi ra mọi người cảm thấy cục hứng cùng mờ mịt. Đường Tuấn thì cùng đi theo Tiêu Diễm phía sau. Trên mặt đã không có áo gấm về nhà cảm khái. Cũng không có chí đắc ý đầy vinh váo tự đắc. Nhưng duy chỉ có như vậy. Khiến lôi thì gia tộc trong lòng mọi người càng thêm không phải là tư vị. Ta nghĩ đi trước cung tế một chút mẫu thân. Đường Tuấn nhìn lôi liệt nói. Hắn hồi lôi ra. Đơn giản chỉ có như vậy vài món sự tình. Tế bái mẫu thân. Báo đáp mấy cái tại bản thân thiếu niên thời điểm chiếu cố qua hắn lôi ra người. Cùng lôi diệt cùng với khi dễ qua hắn lôi ra người tính sổ. Nữa sau đó chính là hiểu rõ Đường Văn Hoa đến tột cùng đang làm những gì. Đối với lần này hắn không có hứng thú. Cũng sẽ không đối với hắn tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng có cần thiết hiểu rõ ràng. Miễn cho đến tiếp sau còn có bản thân không biết phiền phức. Cho tự thân hoặc là cho sư môn mang đến tai họa ngầm. Nghe xong Đường Tuấn nói, lôi liệt gật đầu. Phải có chi nghĩa. Đối đãi ngươi cung tế qua sau. Liền do thập thất nương di vật bắt đầu. Đường Văn Hoa lưu chi vật. Tại thập thất nương khi còn sống. Đều do nàng bảo quản. Cái gọi là thập thất nương. Chính là lôi liệt chính nữ. Đường Tuấn cùng lôi diệt mẫu thân. Tại cùng thế hệ trung hành 17. Đường Tuấn vì kỳ mẫu dâng hương sau khi. Lôi diệt cũng đồng dạng không nói được một lời vì vong mẫu dâng hương. Nhìn mẫu thân linh bài. Vẻ mặt hơi hơi có chút sợ sệt. Cung tế qua mẫu thân mình sau khi Đường Tuấn liền theo lôi liệt đi tới một gian tính thất bên trong. Lôi liệt ngón tay một điểm. Một đạo lưu quang rơi vào bên trong tính thất trên mặt bàn. Quang huy trong bao vây lấy rất nhiều sự việc. Chuyên môn trải qua phân loại chỉnh lý. Không hiện chút nào lộn xộn thái độ. Lôi thị gia tộc thậm chí còn Đại Chu Hoàng Triều hiển nhiên đã trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua rất nhiều lần. Có thể mấy thứ này quả thực không có gì thần kỳ địa phương. Hoặc giả có lẽ là trải qua đặc thù bí pháp xử lý. Một ít dược gì pháp môn. Nếu như không lịch sự do chuyên môn thủ pháp giải trừ. Thì không cách nào mở ra. Tính là phá giải người thực lực càng mạnh. Muốn cường hành phá giải. Đồ vật trực tiếp tổn hại. Vỗ tay giải tán có khả năng lớn hơn nữa. Tiêu Diễm tầm mắt tại vài thứ kia thượng nhìn lướt qua, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đường Tuấn. Ngươi thử xem a. Đường Tuấn nhảy tới trước một bước. Đi tới những vật phẩm này trước mặt. Thông qua pháp lực từng món một thay phiên thu cầm. Sau đó xâm khảo tự mình năm đó ở Đường Văn Hoa chỗ ở cũ mở ra bí mật pháp trận quá trình. Lần lượt tiến hành thực nghiệm. Mấy thứ này trong. có cá biệt sự vật. Lúc đầu hắn tuổi nhỏ thời điểm cũng từng tiếp xúc qua. Nhưng hơn phân nửa bởi vì hắn khi đó thân thể còn chưa phát sinh biến hóa. Cho nên mặc dù tiếp xúc cũng không có phản ứng. Tại đường Văn Hoa chỗ ở cũ biến cố sau, đường Tuấn lập tức lọt vào bắt xếp. Cho đến chạy ra sinh thiên. Một đường Tây đi. Cuối cùng bái nhập huyền môn thiên tông môn hạ học nghệ. Sau khi không nữa phản hồi qua lôi ra, tự nhiên cũng liền nữa chưa có tiếp xúc qua mấy thứ này. Làm đường Tuấn thu cầm thứ nhất quả ngọc phù lúc, ngọc phù đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lôi liệt cùng lôi diệt trong hai mắt đều phóng xả ra tinh quang. Kia quả ngọc phù cũng không phải là đường Văn Hoa lưu cho đường Tuấn. Lôi diệt mẫu thân vật phẩm, mà là thuộc về đường Tuấn mẫu thân một nhân vật phẩm. Tại bọn họ trong trí nhớ, cùng đường Văn Hoa cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, có cổ quái cũng không phải là đường Văn Hoa lưu chi vật, mà là quả ngọc phù này. Ngọc phù có ánh sáng mang ở trên hư không trong phóng, hình thành một tòa chớp động bạch quang môn hộ. Tiêu Diễm cùng Lôi Liệt lập tức mang theo đường Tuấn cùng Lôi Diệt cùng nhau đi vào quang môn bên trong. Thấy quang môn trong nháy mắt bọn họ cũng đã biết. Quang cửa mở mở phương pháp có chút đặc dị, cần chuyên môn thủ đoạn mở ra. Nhưng quang môn bản thân cũng không thần kỳ, chỉ là liên thông một tòa cỡ nhỏ gì vượt không gian con đường. Đối với bọn họ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vào quang môn, cùng nhau đi tới dị vực trong không gian. Chỉ thấy nơi đây đã là một mảnh hoang vu, không có gì cả bảo tồn. Nhưng Tiêu Diễm lại có thể mơ hồ cảm giác được trong đó có chút huyền ảo kỳ diệu khí tức còn sót lại ba động. Hai tay hắn pháp quyết biến ảo, từng đạo tử khí tuôn ra. Trong nháy mắt cuộn sạch cái này cỡ nhỏ dị vực không gian. Đem hư không hoàn toàn bao phủ thành một mảnh màu tím. Lôi Liệt cũng không có phản đối can thiệp ý tứ, mà là hết sức chăm chú nhìn trước mắt hư không. Trong hư không, dần dần có một cái điểm sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện. Thật nhỏ như cùng ngô thông thường. Rất nhanh hội tụ vào một chỗ, hình thành một bức đặc biệt cảnh tượng. Quang ảnh kia trong đứng sừng sững đến một tòa đặc biệt pháp đàn, trên pháp đàn thì đứng thẳng một cái nam tử thân ảnh. Ra mắt quang ảnh hình ảnh mọi người, con ngươi cũng hơi co lại. Đường Văn Hoa, các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01307. Điên cuồng tiên phong. Quang ảnh hình ảnh trong, trên pháp đàn đứng thẳng một cái nam tử. Ngũ quan tướng mạo không tính là đặc biệt anh tuấn, thế nhưng có khác một phen mị lực ở trong đó. Tướng mạo cùng đường Tuấn, Lôi Diệt huyên để hai người có 4,5 phần tương tự. Tương đối mà nói càng giống hệt đường Tuấn. Nam tử này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi. Thế nhưng song tóc mai hơi hơi hoa râm, ánh mắt vẻ mặt đều toát ra thuần thục an bình khí tức. Phảng phất thế sự xoay vần. Ở đây nhân trung, Tiêu Diễm cùng đường Tuấn tuy rằng đều chưa từng thấy qua nam tử này bản thân, thế nhưng thông qua trước đây ra mắt quang ảnh lưu vết, hai người đều có thể xác định cái này xen vào thanh niên cùng trung niên trong lúc đó nam tử chính là đường Tuấn. Lôi Liệt hai người sinh phụ đường Văn Hoa. Lôi Liệt cùng Lôi Liệt đều là thấy tận mắt đường Văn Hoa người. Lúc này nhìn quang ảnh hình ảnh, tự nhiên càng là liếc mắt liền nhận ra. Nhìn chằm chằm đường Văn Hoa, Lôi Liệt mặt trầm như nước, ánh mắt trầm tĩnh, mà Lôi Liệt hô hấp thì rõ ràng biến hóa nặng vài phần. Quang ảnh hình ảnh trong đường Văn Hoa lúc này đứng ở pháp đàn trung tâm, hai tay pháp quyết biến hóa, từng đạo pháp lực phát ra rơi vào pháp đàn bên trong. Pháp đàn trung tâm chỗ còn có món đồ khác. Nhìn kỹ đi tới, cũng một ít sao có linh khí bảo vật. Đang ở đường Văn Hoa pháp lực dưới tác dụng, dần dần tiêu tan, hóa thành một chùm hoành hỏa diễm. Đường Văn Hoa pháp lực khí tức cũng không làm sao mạnh mẽ, chỉ là vừa đạt được nguyên anh sơ kỳ trình độ. Thế nhưng hắn chính thi triển pháp nghi, lại cực kỳ huyền diệu. Lôi Liệt tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, chân mày nhất thời nhíu chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01308. Có thối tha. Tiêu Diễm bóp nát một quả truyền âm tinh thạch. Tinh thạch bên kia liên thông một thanh âm, dường như trầm thấp tiếng sấm liên tục thông thường. Viêm đế đột nhiên tới tin tức, thế nhưng có việc. Thanh âm này cũng thuộc về Tử Tiêu đạo đương đại tôn chủ, Lôi Vân đạo tôn. Tiêu Diễm động tác cũng không có gạt Đường Tuấn. Lôi Liệt cùng Lôi Kiệt bọn họ. Này đây vừa nghe đến Lôi Vân đạo tôn thanh âm. Lôi Liệt nhất thời liền hiểu được. Người mang cửu khí chân lôi thân thể chất người. Cổ kim hiếm có. Cách nay mới thôi thời đại nhất tiếp cận một người. Chính là Tử Tiêu đạo với trung cổ kỷ nguyên lúc ngã xuống một vị cường giả. Một thân tu vi cường đại. Thiên phú chắc tuyệt. Có thể dùng Tử Tiêu đạo với nó lúc còn sống. Cũng có chút phong cảnh. Thế nhưng đáng tiếc tráng niên mất sớm. Với hợp đạo cảnh giới lúc liền bỏ mình. Hiện tại thần châu hảo thổ chỗ truyền lưu cửu khí chân lôi thân rất nhiều đặc dị chỗ cùng vô tận diệu dụng. Truyền thuyết kỳ thực đều nguyên với vị này Tử Tiêu đạo tổ tiên. Tử Tiêu đạo nội. Cũng bảo tồn có vị này tổ tiên liên quan tới cửu khí chân lôi thân tu luyện rất nhiều bí quyết. Năm đó Lôi Vân đạo tôn, Lam Đình đạo tôn chờ Tử Tiêu đạo đại lão tương đương coi trọng Lôi Kiệt. Liền có phương diện này nguyên nhân. Bình tĩnh mà xem xét, Lôi Kiệt nếu là vào Tử Tiêu đạo, tu luyện cũng sẽ có rất nhiều tiện lợi chỗ. Chỉ bất quá Đại Chu Hoàng triều bỏ tiền vốn càng dày, thế lực cũng càng cường. Mà lúc đó Huyền Môn Thiên Tông không có hiện nay uy thế. Cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện Tử Tiêu đạo tự nhiên liền cũng không so được Đại Chu Hoàng triều hấp dẫn người. Lôi thị gia tộc thượng quy về Đại Tần Hoàng triều. Cùng Đại Chu Hoàng triều ám thông xã giao thời điểm. Huyền Môn Thiên Tông thậm chí cũng còn chưa từng tại Thần Châu hảo thổ thượng xuất hiện đây. Năm xưa vị kia người mang cửu khí chân lôi thân Tử Tiêu đạo tổ tiên tuy rằng ngã xuống. Nhưng cũng không phải là làm người chém giết tại chỗ. Mà là trọng thương sau khi về núi. Bị thương nặng không chừng trị. Cuối cùng tỏa hóa. Nó thân tuy rằng vẫn diệt. Nhưng cửu khí chân lôi thân chứng đạo nguyên thần sau khi đặt hữu cửu khí lôi thần khô. Lại hóa thành lột xác. Bảo lưu với Tử Tiêu đạo sơn môn. Lôi minh sơn mạch Tử Tiêu phong thượng. Trấn áp nhà mình sơn môn. Một mực bảo tồn đến nay. Kia cửu khí lôi thần khu không giống phân thân, không giống pháp thân, cũng không tựa như thân ngoại thân, không này không cách đó. Rồi lại cùng nguyên chủ nhân chặt chẽ tương hợp. Tiếp thông truyền âm Tiêu Diễm cùng Lôi Vân đạo tôn khách khí vài câu sau khi, lập tức mở miệng hỏi. Lôi Vân đạo tôn, hôm nay mạo muội liên hệ, là có một chuyện tương tuân. Như có chỗ mạo phạm, xin hãy nhiều tha thứ. Quý phái năm xưa người mang cửu khí chân lôi thân vị tiền bối kia tổ sư. Lấy cửu khí lôi thần khu biến thành chi lột xác. Còn mạnh khỏe. Nghe Tiêu Diễm vấn đề này, Lôi Vân đạo tôn trong thanh âm rõ ràng toát ra kinh ngạc tâm tình. Một mực mạnh khỏe, Viêm đế thế nào nói ra lời này. Tiêu Diễm hít sâu một hơi. Xin hãy ngài kiểm tra một chút. Hắn dừng một chút sau khi nói tiếp. Ta chỗ này. Phát hiện có người nắm giữ một ít người mang cửu khí chân lôi thân cường giả chi di hài tinh huyết. Không biết lai lịch. Lôi Vân đạo tôn bên kia đột nhiên trầm mặt xuống, một lát sau khi mới lên tiếng. Viêm đế chờ một chút, ta tự mình đi kiểm tra. Tiêu Diễm nói, làm phiền Lôi Vân đạo tôn. Nói xong liền kiên trì chờ đợi. Mà Lôi Liệt đám người cũng đều không nói gì. Đường Tuấn thần sắc như cũ bình tĩnh như thường. Lôi Kiệt biểu tình thì có chút đen tối. Tại bọn họ không cách nào thấy phương xa. Tử Tiêu đạo sơn môn chỗ tại. Lôi minh sơn mạch Tử Tiêu phong đỉnh thiên lôi trong đại điện. Đột nhiên có một đạo kinh người lôi quang phóng lên cao. Sau một lúc lâu. Lại có chấn thiên cổ tiếng vang lên. Kinh động cửu tiêu. Dẫn tới trên ngọn núi không đầy trời lôi vân cùng nhau chấn động. Toàn bộ thiên địa hư không đều ở đây liên tục không ngừng tiếng trống trong sun, mỗi một hạ tiếng trống vang lên. Phảng phất đều có nhất phương tiểu thế giới phá diệt. Đừng nói là trẻ tuổi tử tiêu đạo đệ tử, chính là một đám các trưởng lão cũng đều không khỏi kinh ngạc kia tiếng trống. Rõ ràng là đến từ bọn họ tử tiêu đạo đại thừa cấp độ pháp bảo cửu thông lôi cổ. Mà ở tiếng trống kinh thiên hơn, thiên lôi trên đại điện rất nhanh lại có đầy trời lôi quang thoáng hiện, không ngừng khuyết tán, đem phía dưới toàn bộ tử tiêu phong bao phủ. Trên bầu trời lôi vân càng phát ra dày đặc, từng đạo màu tím thiên lôi xuống phía dưới đánh xuống, cùng bao phủ tử tiêu phong lôi quang tương hợp, hoàn toàn do lôi đình tạo thành to trận đồ văn, hướng về chu vi khuyết tán. Đến cuối cùng, gần như bao trùm toàn bộ lôi minh sơn mạch. Trời cùng đất trong lúc đó, nhất thời chỉ có lôi quang, đem trong thiên địa cái khác vạn vật đều phá hủy chôn vùi. Có cường địch đột kích. Một đám tử tiêu đạo tu sĩ tất cả đều kinh hãi. Lúc này cảnh tượng, rõ ràng là tôn chủ lôi vân đạo tôn tự mình chủ trì. Cửu thông lôi cổ tỏa chấn, đem nhà mình thủ sơn đại trận, cửu thiên thần tiêu lôi đế đô triển đại trận vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Thế nhưng rất nhanh, lôi quang lập tức tan hết. Trận pháp lần nữa bình tĩnh lại. Dung trời chống kêu thanh cũng dần dần dẹp loạn. Trước mắt không gặp chút nào địch nhân hành tung. Cử động như vậy, khiến đông đảo tử tiêu đảo tu sĩ mạc xanh kỳ diệu, không rõ cho nên. Mà giờ khắc này tử tiêu phong đỉnh thiên lôi đại điện bên trong. Lôi vân đảo tôn, Lam đỉnh đảo tôn cùng cách khác tử tiêu đảo túc lão, tất cả đều sắc mặt tái xanh. Ngay trong bọn họ đứng một cái tướng mạo uy vũ lão giả, dâu phát tất cả đều xanh tím, khí tức trầm hùng. Cũng đại thừa cấp độ pháp bảo cửu thông lôi cổ pháp bảo nguyên linh hiển hóa. Cái này tím dâu lão giả lúc này cũng là dâu tóc đều dựng, trên mặt toát ra giận không kềm được vẻ mặt. Lôi vân đạo tôn hít sâu một hơi, đem tự thân nỗi lòng dẹp loạn, lần nữa chuyển được cùng tiêu diễm liên hệ. Hắn cũng không có không dám nói, trầm giọng nói, khiến viêm đế chê cười. Tổ sư lột xác biểu hiện ra không có gì chẳng, nhưng quả thật bị người âm thầm xúc động qua. Có người từ đó lấy ra dẫn động một bộ phận tổ sư di hài tinh huyết. Vừa nói, lôi vân đạo tôn sắc mặt lần nữa khó xem. Bản thân đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả không nói. Đối phương thủ pháp còn cực kỳ xảo diệu. Động thủ sau khi càng làm rất nhiều che giấu che đậy ngụy trang. Tại được tiêu diễm nhắc nhở dưới tình huống, hắn đều khó khăn lấy phát giác trong đó biến hóa. Muốn mời ra cửu thông lôi cổ, đem cửu thiên thần tiêu lôi đế đô triển đại trận vận chuyển tới cực hạn, chuyên tâm tìm kiếm, lúc này mới nhìn ra một chút mánh khóe. Nếu không phải được tiêu diễm nhắc nhở chuyên môn đi tìm, chỉ là trong ngày thường đơn thuần thúc dục pháp trận nghênh chiến kẻ thù bên ngoài, thậm chí đều khó khăn lấy phát hiện biến hóa này. Như vậy sự tình thực tại là khiến lôi vân đạo tôn cùng cả cái tử tiêu đạo trên dưới bộ mặt không ánh sáng. Như vậy mất mặt sự tình, chính là lôi vân đạo tôn, Lam đình đạo tôn đám người, đều nghĩ muốn phủ nhận việc này, miễn cho lan truyền lái đi. Nhưng bọn hắn tỉ mỉ kiểm tra sau, tuy rằng phát hiện tổ sư lột xác biến hóa, cũng không biết là người phương nào gây nên. Mắt thấy tiêu diễm tựa hồ có đầu mối, vì rửa nhục, còn là lão lão thật thật thẳng thừa chuyện lạ. Không biết viêm đế đỉnh đầu có thể có nhiều ít đầu mối, có thể không biết đây là người nào gây nên. Lôi vân đạo tôn trầm giọng hỏi, mặc dù không cách nào chân chính xác định đường văn hoa dùng để thúc dục pháp nghi cốt nhục tinh hoa chính là tử tiêu đạo vị tiền bối kia tổ tiên. Nhưng tiêu diễm lòng có dự cảm, mười có chín thành chắc là sẽ không sai. Hắn đáp, hiện nay đầu mối thượng không rõ, sau khi ta biết chuyên môn cho quý phái làm nói rõ. Lôi vân đạo tôn một lúc lâu sau khi phát ra một tiếng thở dài, thẹn với tổ sư, thẹn với tổ sư a. Pháp lực truyền âm lúc đó đoạn tuyệt. Tiêu diễm quay đầu nhìn về phía lôi liệt cùng lôi kiệt. Lôi liệt thở dài nói, lão hủ bảo chứng việc này tuyệt không sẽ truyền ra ngoài. Một bên lôi kiệt cũng gật đầu, ánh mắt phức tạp. Tiêu diễm nói, vị này đường văn hoa đường đạo hữu, nguyên anh kỳ tu vi hẳn là cũng không phải là gạt người. Nhưng mới vừa cùng ta cách không giao thủ chi thủ, thực lực hơn xa với nguyên anh kỳ tu sĩ, hẳn là mới là chân thân. Mà Đường Văn Hoa còn lại là phân thân dùng tên giả. Bất quá nghĩ muốn kiểm tra nó tung tích đầu mối lại cắt đứt. Bất quá hắn hành động rõ ràng, rốt cuộc dần dần rõ ràng về phần nó lai lịch cùng cuối cùng mục đích. Lúc này thượng vẫn không thể có kết luận, cần tìm được bản thân của hắn, khả năng biết được. Lôi Liệt quay đầu nhìn về phía Lôi Kiệt, Lôi Kiệt tiếp xúc được ánh mắt của hắn, đôi môi mân khởi. Ra ra, ta đã không thành vấn đề. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía Đường Tuấn. Liền tại hôm nay à, ngươi cũng không cần áp chế tu vi. Ngươi có hôm nay là ngươi tạo hóa. Ta hôm nay tu vi cũng là bản thân duyên phận. Như vậy đánh một trận, chính là công bình. Đường Tuấn gật đầu, tùy ngươi. Lôi Liệt nhìn Đường Tuấn cùng Lôi Kiệt, đồng dạng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ốm tay áo cuốn lên trong lúc đó, đem hai người đưa đi Lôi Thị bên trong gia tộc đấu pháp tràng. Hắn nhìn về phía Tiêu Diễm, chúng ta. Tiêu Diễm lắc đầu, ở đây chờ đợi liền tốt. Thắng bại rất nhanh rõ ràng. Một người chậm rãi đi ra, mà một người khác vĩnh viễn lưu tại mặt trong. Làm Tiêu Diễm đem chuyện đã xảy ra cùng với liên quan tới Đường Văn Hoa tin tức bẩm báo cho Lâm Phong sau khi, Lâm Phong không có quá nhiều phản ứng. Lúc đầu mình làm mùng một, tự nhiên cũng sớm phải biết sẽ có 15. Những chuyện khác ngươi xem rồi xử lý liền tốt. Liên quan tới Thương Viêm Đế Thân tinh huyết lai lịch, cũng không phương điều tra nghe ngóng một chút, tìm kiếm đầu mối. Tiêu Diễm đáp là sư phụ. Cắt đứt cùng Tiêu Diễm trong lúc đó pháp lực truyền âm sau khi, Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Đường Văn Hoa, thú vị, thú vị. Thế gian quả nhiên nhiều kỳ tài. Cho dù tu vi pháp lực chưa chắc là cao cấp nhất trình độ, nhưng cũng khả năng có ra khác bố cục tiên phong. Nếu đã biết ngươi hành sự nguyên do cùng các loại ảo diệu, có thối tha dưới tình huống, phải tìm được ngươi liền dễ dàng rất nhiều. Không qua ngươi bản thân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, có lẽ sẽ càng thêm khiêm tốn hành sự, phòng ngừa đi sai bước nhầm. Dù sao ngươi lần này nữa lộ ra thiếu sót, đã có thể trực tiếp bị bắt ở. Lâm Phong cười lắc đầu, với ta mà nói, dù sao cũng là dâu ria việc, một mực chờ cũng không cách gọi là. Nhưng ngươi có thể chịu bao lâu đây? Trong lòng tạm thời đem việc này đặt xuống tới, Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh Chu Dịch. Và tới tay Chu Dịch đáp, như năm đó Thiểu Đông Thiên Chỗ nói, Thanh Vân Thạch cùng Hoàn Vũ Bích Tinh đều ở đây Thiểu Khuyên Thành trong tay. Lần này bị đệ tử Hạo Dương phân thân bắt giữ, đồ vật liền cũng tự nhiên lấy được. Lâm Phong gật đầu, liền cho kia Trừ Dương A. Vậy cũng là hắn nên được chi vật. Hôm nay Đại Chu Hoàng Triều sự tình cáo một đoạn rơi. Tiểu Dịch ngươi rộng mở thư viện nghĩ cách, cũng có thể tiếp tục thi hành. Chu Dịch nghe vậy trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Là sư phụ. Từ biệt Lâm Phong sau khi, Chu Dịch bản tôn liền lần nữa cách Ngọc Kinh Sơn, hướng đông mà đi. Đi tới Đại Chu Hoàng Triều địa giới, Hàng Lâm Đại Chu thủ đô Thiên Kinh Thành. Cùng Đại Chu Tân Đế Lương Càn đã gặp mặt sau khi, Chu Dịch gặp được Trừ Dương. Trừ Dương đối với hắn tới Đại Chu, tới Thiên Kinh Thành cũng không nghĩ là. Nhưng đối với Chu Dịch bái phỏng hắn cá nhân, thì có chút không nghĩ ra. Chu Dịch bàn tay mở ra, hai đạo quang huy trôi nổi với giữa không trung. Một cách là như mờ mịt cao xa bầu trời đá xanh, một cách còn lại là tinh thể màu đen. Trong đó có điểm điểm xanh biếc quang huy chớp động, như vắng vẻ trong trời đêm xanh biếc tinh thần. Trừ Dương thấy trước mắt nhất thời sáng ngời. Thanh Vân Thạch cùng Hoàn Vũ Bích Tinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01309. Thế Hào Ca muốn ra núi thu đồ đệ. Trừ Dương thấy Thanh Vân Thạch cùng Hoàn Vũ Bích Tinh, nhất thời trước mắt chiếu sáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hai kiện bảo vật, đúng là hắn muốn vì Cửu Thiên Kiếm Cô Đọng chân thật hình thể cần 9 món bảo vật chi hay. cùng hắn năm đó vào sâu thiên hoang rồng lục. Tại Linh Uyên Sơn Mạch bên bờ cửa U Vực Hầu nhất tộc tổ địa tìm được Càn Khôn Thiên Tinh một dạng. Như vậy bảo vật. Năm xưa Thiên Ngoại Sơn Tổ Sư trong lúc vô tình đạt được một món. Một mực lưu truyền tới nay. Thế nhưng Thiên Ngoại Sơn đã ít có người biết nó chân thật lai lịch. Bị Trừ Dương món thứ một vào tay. Từ nay về sau hắn lại tuân theo kia tựa như mộng cảnh vừa tựa như trí nhớ kiếp trước chỉ dẫn. Phân biệt tại Đại Chu Hoàng Triều thủ đô Thiên Kinh Thành cùng Nguyên Thiên Cổ Giới tìm được món thứ hai cùng món thứ ba. Sau đó tại một chỗ bí ẩn dị vực trong không gian tìm được món thứ bốn. Đồng thời đạt được đồ vật. Còn có thể chế tạo phân thân ấm linh thạch. Trừ này bên ngoài. Năm xưa Thiên Môn Chín Bảo một trong. Đông Bắc Mân Thiên Kỳ Hải Cốt cũng rơi vào trong tay hắn. Bất quá pháp bảo nguyên linh đã chôn vùi. Đổ lưu một cái trống sống. Hôm nay Trừ Dương bản thân chứng đạo nguyên thần sau khi lần nữa tế luyện bảo này, nguyên linh tân sinh, do dựng linh cấp độ lần nữa khởi bước. Sau đó món thứ năm bảo vật bắt đầu từ cửa U Vực Hầu nhất tộc tổ địa chỗ tìm được Càn Khôn Thiên Tinh. Món thứ sáu bảo vật thì nguyên với Thương Thiên Đạo Kiếm. Tại Thương Thiên Đạo Kiếm quy về Huyền Môn Thiên Tông sau khi Lâm Phong đối kia bảo vật không có ở lâu, liền tiện tay ban cho Trừ Dương. Tới hôm nay, Thanh Vân Thạch cùng Hoàn Vũ Bích Tinh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Chính là nhất quán bình tĩnh Trừ Dương. Hô hấp cũng hơi hơi dồn dập vài phần. Hai thứ đồ này vào tay. Cô đọng cửu thiên kiếm chín món bảo vật. Hắn thì có tám loại. Mà lại không đề cập tới thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này chưa triệt để thành hình cửu thiên kiếm. Lực lượng cũng biết tiến thêm một bước tăng cường. Trừ Dương rất nhanh tỉnh táo lại, thu Thanh Vân Thạch cùng Hoàn Vũ Bích Tinh, hướng về Chu Dịch chỉnh trọng thi lễ một cái, cảm tạ Lâm Phong cùng Chu Dịch sư đồ. Chu Dịch thay sư phụ Lâm Phong bị hắn cái này thi lễ, đến phiên Chu Dịch mình thì hơi hơi nghiêng người né qua, nói: "Ngươi luyện kiếm thiếu hụt sau cùng một món bảo vật, tung tích không rõ. Nhưng bản môn gần đây vừa được Quân Thiên Lung Ngọc tới đầu." Nghe hắn trong lời nói ý tứ, năm xưa thượng cổ thiên môn phá diệt thời điểm Thái Hư Quan tựa hồ chiếm được cổ phách noãn ngọc. Nhưng tin tức hiện nay không cách nào chứng thực. Trừ Dương trầm mùng gật đầu. Cổ phách noãn ngọc đúng là năm xưa thượng cổ thiên môn vì tế luyện cửu thiên kiếm mà chuẩn bị chín loại quý trọng bảo vật một trong. Cũng đúng là hắn hiện tại đang thiếu sau cùng một món bảo vật. Đối với Chu Dịch được biết bản thân bí mật, Trừ Dương cũng không nghĩ là. Cũng biết Chu Dịch cùng kỳ sư Lâm Phong một dạng, không có khả năng ham cửu thiên kiếm. Gia sư có nói, cho dù chín món bảo vật tập hợp đủ, ngươi theo cửu thiên kiếm kiếm ảnh, cô đọng cửu thiên kiếm, vẫn đang không cách nào tận toàn bộ tông. Chu Dịch nhìn Trừ Dương liếc mắt, tế luyện thành công, đoạt được chi cửu thiên kiếm. Càng nhiều dường như năm xưa không có triệt để tế luyện thành công bất hủ long thành. Hay hoặc là minh hoàng món đó không có thôn phệ lục đạo luôn trước khi sinh tử bộ. Nghĩ muốn cửu thiên kiếm triệt để thành tựu tạo hóa. Còn cần một phen cơ hội. Trừ Dương nghe xong lời này trên mặt toát ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Quả nhiên như thế. Theo chính hắn thành tựu nguyên thần chi cảnh cũng sơ bộ luyện hóa cửu thiên kiếm. Hắn đối với cửu thiên kiếm lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Cũng có chút cho phép suy đoán. Hôm nay đạt được Lâm Phong chỉ điểm nghiệm chứng. Trong lòng bộc phát đều biết. Chỉ là cửu thiên kiếm thành tựu tạo hóa cơ hội đến tột cùng ở phương nào. Trừ Dương hiện tại cảm giác mình trước mắt phảng phất còn cách một tầng sương mù. Nhìn không rõ lắm. Lúc ban đầu thời điểm. Trừ Dương suy đoán là giống Chu Thiên Kiếm một dạng chém đứt tiên thiên kiếm, cửu thiên kiếm mới có thể đăng lâm tạo hóa. Huyền Môn Thiên Tông cùng Chu Thiên Kiếm xuất thế trước khi. Trên đời công nhận, lần số thần châu hảo thổ đã lâu lịch sử. Chịu cùng tiên thiên đánh một trận chi kiếm. Chỉ có Thượng Cổ Thiên Môn đại cửu thiên thần kiếm. Đáng tiếc Thượng Cổ Thiên Môn sớm vẫn diệt, mà cửu thiên kiếm cũng chỉ có thể bảo tồn với tưởng tượng trong. Dù sao. Chu Thiên trước khi, tiên thiên kiếm chính là thần châu hảo thổ mạnh nhất kiếm đạo pháp bảo. Mặc dù vì Chu Thiên chỗ đoạn, cũng vẫn đang không cho khinh thường. Nhưng trước không nói, Cửu Thiên Kiếm chưa chắc có Chu Thiên Kiếm cường thế như vậy. Tự thân chưa tạo hóa, liền có tạo hóa chi uy. Mạnh mẽ đem đất là tạo hóa pháp bảo Tiên Thiên Kiếm chém đứt. Mặc dù có thể làm được, Trừ Dương cũng cảm giác kia chưa chắc là Cửu Thiên Kiếm thành tựu tạo hóa cơ hội. Song phương kiếm đạo nào đó ý nghĩa đi lên nói, tuy rằng tồn tại đối lập, nhưng cũng không giống Chu Thiên cùng Tiên Thiên một dạng. Trừ Dương tâm lý hiện tại mơ mơ hồ hồ có cái suy đoán, nhưng đoán đúng đoán sai, trước mắt hắn còn không có nắm chắc. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, dương mắt nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch tiếp xúc được ánh mắt của hắn, từ từ nói, sư phụ không có cái khác nói. Trừ Dương trầm ngâm gật đầu, không có cái khác nói, kỳ thực chính là Lâm Phong đối với hắn chỉ điểm. Đem ý nghĩ trong lòng chỉnh lý một lần sau khi, Trừ Dương hướng về Chu Dịch chắp tay. Cảm ơn huyền môn chi chủ, cảm ơn Dịch tử. Tại Chu Dịch mang theo Thanh Vân Thạch cùng Hoàn Vũ Bích Tinh đi trước Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành sau khi, Lâm Phong ở Ngọc Kinh Sơn vẫn đang khoanh chân ngồi ở huyền thiên bảo thù cành làm hơn. Lặng lặng phỏng đoán tự thân đạo pháp. Hắn hai mắt khép kín, quanh thân trên dưới tử khí cuồn cuộn, nơi trán thái cực đồ văn từ từ chuyển động. Một lát sau, Lâm Phong ngừng lại, tử khí thu về với tự thân, trên trán thái cực đồ văn thì biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên, thế hào sao, có chuyện gì? Lúc này Lâm Phong tầm mắt phương hướng hư không phá vỡ, một cái dung nhan tuấn mỹ, mặt tử la lan trục viền vàng trường bào thanh niên xuất hiện ở chỗ đó. Đúng là Miêu Thế Hào. Miêu Thế Hào thần sắc bình thản đoạn trọng chi trong, toát ra vài phần hào hiệp khí tức, vài phần tịch mịch chi ý. Cả người thoạt nhìn lo lắng không yên như nguyệt, phảng phất nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối đẹp công tử. Dưới ánh trăng trích tiên, hắn hướng về Lâm Phong chắp tay, ôn tồn nói, tông chủ, ta là tới hướng ngài chào từ biệt. Lâm Phong đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, cười hỏi, ngươi rốt cuộc động thu đồ để tâm tư sao? Miêu Thế Hào mỉm cười gật đầu, không sai, ta hôm nay cuối cùng cũng đem tự thân suy nghĩ hoàn toàn trải vuốt rõ ràng, tu luyện đạo pháp cũng tiểu thành, vô cùng yên tĩnh nghĩ động, quả thật có nghĩ cách tìm cho mình cách truyền nhân. Tông chủ ngài tại hai giới trong chiến tranh đại phát thần uy, mà thái hư quan thì nguyên khí đại thương, nay kéo dài dưới phải phong sơn, ta một thân một mình bên ngoài hành tẩu, cũng không lo lắng vì bọn họ chỗ thừa dịp. Nói đến đây, Miêu Thế Hào vừa cười một chút, huống chi bọn họ hiện tại chính là giết ta cũng vô ích, ta biết sự tình đều đã bẩm cáo qua tông chủ ngài, đã không có diệt khẩu cần phải. Đơn thuần cho hạ giận nói, lại cách được không bù đắp đủ cách mất. Thái hư quan người bây giờ nhìn ta đại khái là nhắm mắt làm ngơ thái độ a. Ta tuy rằng thành tựu nguyên thần chi cảnh, nhưng đối mặt thái hư quan đỉnh phong cường giả, vẫn đang không phải là đối thủ. Ta cũng sẽ không đi chủ động tìm bọn họ. Dù sao cũng, bọn họ cuối cùng bị diệt tại tông chủ ngài thủ hạ. Lâm Phong nghe vậy thần sắc bất động, nhìn về phía Miêu Thế Hào. Miêu Thế Hào ánh mắt kỳ ảo, nhàn nhạt nói, thái hư quan hiện tại giấu tài, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ lúc đó từ bỏ ý đồ. Chẳng qua là tại tích xúc thực lực mà thôi. Tông chủ ngài không đi đối phó bọn họ, bọn họ cũng chung quy sẽ tìm đến ngài. Lâm Phong mỉm cười, Miêu Thế Hào cũng mặt giãn ra mà cười. Ta trước khi chỗ chịu trách nhiệm tông môn trong một ít công việc, sau đó ta biết đi chuyên môn làm giao tiếp. Giao tiếp sau khi, ta liền trực tiếp xuống núi. Bản tọa hiện tại trái lại có điểm hứng thú, ngươi biết tìm một cái dạng gì truyền nhân? Lâm Phong cười nói, là một tâm tư chất phác tinh khiết thẳng người, còn là một cái lòng có thất khiếu, linh lung cực kỳ người. Miêu Thế Hào tiêu sái một nhún vai, cái này ai biết được, ta trong lòng mình cũng không có định số, tìm ra được xem chứ, chỉ cần hợp duyên, tư chất thượng cấp, thích hợp tu luyện ta đạo pháp, tâm tư chất phác còn là linh động, cũng có thể. Lâm Phong gật đầu, cái này ngược quả thực phù hợp ngươi tác phong trước sau như một. Miêu Thế Hào cười. Kia lo lắng không yên như trăng thanh khí lạnh chất đột nhiên trở nên biến đổi. Lại lần nữa biến trở về chứng đạo nguyên thần trước khi quyến rũ tư thế. Nhìn về phía Lâm Phong. Kỳ thực Thế Hào ca ta a. Tâm tâm niệm niệm đều nghĩ tìm một sống tôn chủ ngài như vậy tính tình hài tử làm đệ tử đây. Hắn có chút u oán nhìn Lâm Phong. Tôn chủ chớ có cho là ta đây nghĩ cách bất kính. Thật sự là bởi vì tôn chủ ngài vẫn đối với ta không có trả lời. Ta chỉ tốt tìm cho mình cái niệm tưởng. Lâm Phong quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi muốn thu cái dạng gì đồ đệ? Chính ngươi quyết định. Bản tọa sẽ không can thiệp. Bất quá cái kia cho ngươi làm đệ tử hài tử. Thực sự thương cảm. Miêu Thế Hào che miệng cười khẽ. Tông chủ người xem ngài lời nói này. Ta thu đứa bé kia làm đệ tử. Khẳng định đối với hắn ngàn tốt vạn tốt. Nâng ở trong tay sợ rơi. Ngậm trong miệng sợ hóa. Lâm Phong nói. Chính là như vậy cho nên mới thương cảm. Miêu Thế Hào nghe vậy. Nhất thời cười ha ha. Cả người khí chất lại trở nên biến đổi. Tuy rằng dị thường tuấn mỹ. Thế nhưng tiếng cười dũng cảm. Phảng phất dâng trào Bắc Quốc Đại Hán. Hùng hồn mà ca. Tông chủ ngài nói đùa. Cười thôi. Hắn khí chất tái biến. Nho nhã cao hoa. Dường như chu dịch. Tiêu tuấn thần một dạng. Như là một cách đọc đủ thứ thi thư văn sĩ. Hắn đứng dậy, hướng về Lâm Phong thi lễ. Tông chủ ta đây liền đi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Chúc ngươi tìm được hợp tâm ý truyền nhân ý bát. Miêu Thế Hào khí chất lại biến hóa. Lần nữa hóa thành một mảnh quyến rũ thái độ. Trắng Lâm Phong liếc mắt. Sau đó dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn xoay người rời đi. Lâm Phong lắc đầu. Thật làm bộ lúc giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả. Này môn đạo pháp ngược lại cũng thú vị. Bất quá, nói đến truyền nhân vấn đề. Lâm Phong tầm mắt xuống phía dưới, ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên phương hướng. Tiểu thanh tử Niết Bàn Động Thiên rốt cuộc có tân tiến gáy a, khó có được, khó có được. Lâm Phong ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền. Mở bát đại động phủ nhánh núi trong. Liền lấy Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên môn hạ nhất đơn bạc. Chỉ phải Dương Thanh cùng Chu Vân Tòng Sư Đồ hai người. Năm đó Dương Thanh còn bởi vì chuyện này rước lấy ngoại giới không ít rối rắm nói toái ngữ. Dĩ nhiên, sau khi bất kể là Dương Thanh cá nhân thành tựu, còn là nó môn hạ đệ tử Chu Vân Tòng thành tựu, đều đã chứng minh rồi những thứ kia truyền nhàn thoại người có mắt không tròng. Dương Thanh trưởng quản dược tốc, vị phân không nhẹ. Bản thân còn lại là Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử. Thuật luyện đan thành tựu gần với tiêu diễm người. Nghĩ muốn bái nhập bọn họ hạ huyền môn thiên tông vãn bối đệ tử vẫn là rất nhiều. Thế nhưng từ diệt huyền nhất sau khi chiến đấu. Dương Thanh quanh năm bên ngoài hành tẩu bơi trị bệnh. E sợ cho lầm môn hạ đệ tử giáo dục. Đồng thời bởi vì người yêu Phương Đình Việt. Cũng để cho hắn có chút tâm cho. Cho nên tại Chu Vân Tòng sau khi một mực không nữa thu đồ đệ, mà Chu Vân Tòng tự thân tu luyện còn nguy hiểm trọng trọng, cần tỉ mỉ cẩn thận, đồng dạng không có tinh lực giáo dục vãn bối đệ tử. Đồng thời hắn tính cách cũng sơ sài đồng nhân giao tiếp. Điều này sẽ đưa đến Niết Bàn Động Thiên nhất mạch mấy năm nay vẫn là Dương Thanh cùng Chu Vân Tòng hai người. Bất quá lần này Niết Bàn Động Thiên rốt cuộc mới thêm đệ tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01310.10 vạn cái vì sao. Ngọc Kinh Sơn dược cốc bên trong, có huyền môn thiên tông vãn bối đệ tử đang ở bận rộn. Ở đây vốn là do Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên nhất mạch chấp trưởng. Nhưng từ diệt huyền nhất chiến sau khi, Dương Thanh quanh năm cách núi. Nó đệ tử Chu Vân Tòng không thiện linh thực bồi dưỡng cùng luyện đan luyện dược chi đạo. Cho nên Dương Thanh không ở trên núi thời điểm. Ngọc Kinh Sơn thượng dược tốc thông thường đều do Chu Dịch thay trưởng. Càn Thiên Điện nhất mạch vãn bối đệ tử lớn lên sau. Đại đa số thời điểm đều là bọn họ tại đây xử lý. Làm Dương Thanh trở về núi thời điểm. Liên quan tới dược tốc sự tình. Càn Thiên Điện nhất mạch đệ tử thì trực tiếp hướng Dương Thanh bẩm báo. Nhưng do Dương Thanh phụ trách, dược cốc một bên đứng thẳng một gốc cây đại thụ che trời. Cây kia một thân cây cũng không có xó thô to, cao tới nghìn trượng, thân cây thẳng tắp, trơn. Nhưng ở trên cây khô phương dọc theo to lớn tán cây cùng cành lá, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Tán cây không gì sánh được khổng lồ. Thế nhưng dược cốc không gian giới vực trải qua đặc thù xử lý, nhìn trượng cao đại thụ đặt mình trong đó, lại bị dung nạp với nội, không cách nào cao hơn dược cốc xung quanh đỉnh núi. Thì dường như một gốc cây linh thảo tựa như cắm rễ với dược cốc nội. Chỉ có tiến nhập dược cốc sau khi từ bên trong xem, mới có thể cảm nhận được này cây kia phảng phất thẳng vào vân tiêu kiểu dáng người. Đây cũng là Lâm Phong năm đó từ vân lâm giới trong nhổ trở về vân lâm thụ, trồng tại dược cốc trong tính tâm bồi dưỡng. Nước nhỏ chảy dài, kết xuất vân lâm quả hoặc cho môn hạ đệ tử ăn, hoặc dùng để luyện dược, diệu dụng vô tận. Này cây đã bị Lâm Phong lần nữa mở ra linh trí, ly khai trung thiên thế giới đi tới Ngọc Kinh Sơn thượng nó, nhanh chóng vượt qua hư không lôi kiếp. Một thân tích lũy thâm hậu đến tột đỉnh kinh khí đều chuyển hóa thành yêu lực, kết yêu anh. Sau khi thành tựu yêu vương trung kỳ, thậm chí còn yêu vương hậu kỳ đều như giẫm trên đất bằng. Đào mắt tức thành, cũng cấp tốc đạt được yêu vương hậu kỳ đỉnh phong. Thẳng đến sau cùng muốn trùng kích bất diệt yêu hồn cửa ải này lúc, bụi cây này vân lâm thủ yêu vương mới hơi có chút kẹt. Tuy rằng yêu lực tinh khí tích lũy cực kỳ phong phú, nhưng đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ còn kém vài phần hỏa hậu. Bất quá cử ly thành tựu bất diệt yêu hồn cũng chỉ kém sau cùng một tờ giấy cử ly mà thôi. Hắn là dược cốc trong cường đại nhất cây cỏ dài, cũng kiêm nhiệm một ít trông nom chi trách. Tính tình ôn hòa hiền hậu, cùng huyền môn thiên tông đệ tử dần dần rất quen sau khi, cũng biết chỉ đạo bọn họ chiếu cố cái khác linh thảo linh dược. Giờ khắc này ở vân lâm thụ dưới chân, đứng một thanh niên, mi phát như băng xương, cũng càn thiên điện nhất mạch ba đời đệ tử chân truyền, Dương Thiết Chi Đồ Diệp Tâm Huy. Sinh ra được ngọc thủ ngân trang chi thể, trời sinh đối cây cỏ thân thiện, bản thân cũng đúng nuôi trồng linh thảo linh dược có chút ham. Tại càn thiên điện nhất mạch ba đời chân truyền cũng dần dần lớn lên, tiếp trưởng tông môn trong đại đa số công việc hàng ngày sau khi, dược cốc trong rất nhiều chuyện đều là hắn đang xử lý. Lúc này hắn chính vẻ mặt cưng chiều nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ mi mục như họa, lông mi tóc cũng đều như băng xương thông thường. Đúng là Diệp Tâm Huy em ruột, cùng hắn sinh ra được ngọc thủ ngân trang chi thể Diệp Tâm Huyên. Trước đây không lâu cũng thành công kết đan, đạt được kim đan kỳ tu vi, có thể xưng chân nhân. Nàng xảy ra hoang thiên cốc nhất mạch ra Cát Uyển Thu môn hạ, kết đan sau được ban thưởng đạo hiệu Nguyên Xương. Bất quá tính tình bình thản, không thích tranh đấu, tại huyền môn thiên tông ở ngoài danh tiếng không hiện. Diệp gia huyên muội cũng khá cụ truyền kỳ màu sắc. Mặc dù là thân sinh huyên muội, thế nhưng niên kỷ thượng kém 7 tuổi. Cũng không phải là song bào thai, mà phụ mẫu song thân đều không gì thường sớm qua đời, lại ngày thường tương đồng đặc dị đạo thể. Như vậy sự tình, xác suất so với Lạc Khinh Vũ năm đó sinh ra được Thiên Uẩn Mơ Linh Châu, Thái Hư Quan Đinh Nhuận Phong trời sinh thuần dương chi thể chỉ sợ còn muốn thấp hơn, làm người ta phải tấm tắc lấy làm kỳ. Diệp Tâm Huyên lúc này chính nâng một cái tiểu linh quả tinh tế thưởng thức, Diệp Tâm Huy thì ở một bên cười nhìn nàng. Mùi vị thật thơm. Diệp Tâm Huyên đem linh quả ăn một nửa, sau đó bày bằng nơi tay vỗ lên. Chỉ thấy trong không khí có hai luồng nhàn nhạt bóng dáng hạ xuống nàng lòng bàn tay. Bóng dáng phảng phất trong suốt một dạng. Thế nhưng chỉ thấy Diệp Tâm Huyên lòng bàn tay nửa linh quả rất nhanh tiêu thất, phảng phất bị vật gì vậy nuốt ăn. Diệp Tâm Huy cười nói, ngươi cái này huyễn nguyệt phượng điệp chỉ có đến buổi tối khả năng bày ra hào quang, ban ngày cũng rất tốt. Diệp Tâm Huyên hì hì cười nói, nhìn trên bàn tay kia hai luồng nhàn nhạt bóng dáng, ánh mắt nhu hòa. Huyễn nguyệt phượng điệp, bướm loại yêu tộc trong gần như diệt tuyệt nhất tộc. Diệp Tâm Huyên theo sư phụ Gia Cát Uyển Thu tại thiên hoang rồng lục lịch lãm lúc, trong lúc vô ý phát hiện 10 miếng trứng bướm. Thiếu nữ từ nhỏ ra thích bươm bướm, liền đem trứng bướm mang về núi, muốn làm sủng vật tới bồi dưỡng. Đáng tiếc ấp trứng xác suất thành công thấp nhất, cuối cùng chỉ ấp trứng ra 2 con huyễn nguyệt phượng điệp ấu trùng, mà lại vừa vặn một hùng một mái thành đôi. Này bướm tựa như trên trời chi nguyệt, buổi tối mặt trời lặn một mảnh đen nhánh lúc thì tản mát ra chói mắt hào quang, nhất là yêu thích tại trăng tròn chi đêm tại trong buôi hoa lên múa như nguyệt sắc chảy hoa, rực rỡ rực rỡ. Tới lúc trời sáng, thanh thiên bạch nhật dưới, lại trái lại khó gặp hình bóng, phảng phất hóa thành trong suốt thông thường, có chút thần dị. Huyễn nguyệt phượng điệp bay lượn lúc tản linh hồng nhạt có thể giúp ít linh thảo phát triển, mà lại đối với tu hành một hệ, phong hệ đạo pháp người có điều giúp ít, bồi dưỡng thỏa đáng. Nó chiến lực cực kỳ không tầm thường. Diệp Tâm Huyên cái này 2 đầu huyễn nguyệt phượng điệp vừa ban đầu trưởng thành, thực lực cảnh giới thượng thấp, linh trí cũng yếu kém. Nhưng theo nó chậm rãi phát triển, tự nhiên sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa. Nàng quay đầu nhìn về phía nhà mình huyên trưởng cười nói: Chu sư thúc rốt cuộc thu đồ đệ thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Chu sư bá căn cơ rất khả năng dần dần vững chắc, cho nên cũng rốt cuộc mở rộng cửa nạp đồ. Diệp Tâm Huy nói không khỏi khổ sắc mặt. Bất đắc dĩ cười nói: Chỉ là hy vọng vị kia sư muội lần sau trở lại dược tốc thời điểm, chớ để tốt như vậy kỳ. Bằng không ta nuôi bui cây kia bích mơ xích nguyệt hoa, sợ là vĩnh viễn cũng dài không dậy nổi tới. Diệp Tâm Huyên le lưới: Chu sư thúc xưa nay lạnh miệng mặt lạnh, vị kia sư muội nhưng chớ có chọc giận hắn. Vậy cũng được vô phương. Diệp Tâm Huy lắc đầu nói: Chu sư bá tuy rằng mặt lạnh, đối thủ đoạn phốc liệt, xưa nay có thích giết chóc tên, nhưng thực cũng không phải là nội tâm lãnh khốc khát máu người, tính tình cũng chưa nói tới cỡ nào táo bạo, nhất là đối chúng ta đồng môn người trong nhà tới nói, không có đáng sợ như vậy. Bọn họ chỗ nói người, tự nhiên chính là Dương Thanh thủ đồ, Chu Vân Tòng. Ngoại giới trong mắt huyền môn thiên tông trong hàng đệ tử đời thứ 2 một thanh giao mổ lợi nhận. Lâm Phong đệ tử thân truyền Uông Lâm sau khi mới một đời sát thần. Cùng Uông Lâm một dạng, Chu Vân Tòng cùng người giao thủ, xưa nay hiếm có người sống. Phần dương phá nguyên khí càng là hung áp bá đạo, làm người sợ hãi. Tại huyền môn thiên tông 2 đời đệ tử chân truyền trong, hắn và anh La Chát sát tính lớn nhất. Hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, càng hơn qua Đường Tuấn, Hàn Dương, Đao Ngọc Đình đám người. Nhưng ở chung thời gian lâu dài sau khi, huyền môn thiên tông nhà mình vãn bối đệ tử liền cũng dần dần biết. Chu Vân Tòng chỉ có đang lúc đối địch mới thủ đoạn lãnh khốc, trong ngày thường tuy rằng nhất quán khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ít nói ít lời, nhưng cùng với nói là lạnh lùng vô tình, chẳng bằng nói đúng không thiện cùng người giao lưu câu thông, đồng thời một lòng hướng đạo, say mê với tu luyện. Một mặt bởi vì hắn tính này cách không thích hợp giáo dục đệ tử. Một mặt thì bởi vì hắn bản thân sinh ra được phần dương chi thể. Trong quá trình tu luyện có nhiều nguy hiểm, cần hết sức chuyên chú. Cho nên mặc dù là huyền môn thiên tông 2 đời đệ tử chân truyền tu vi thực lực cao cấp nhất một trong mấy người, nhưng Chu Vân Tòng một mực không có thu đồ đệ. Bất quá đụng phải vị này mới vào niết bàn động thiên sư muội, Chu sư bá sợ là quả thực thời gian không tốt lắm. Diệp Tâm Huy toát cao răng. Diệp Tâm Huyên an ủi nói: Đối về Chu sư thúc nghiêm túc như vậy người, vị kia sư muội nói không chừng cũng biết an phận rất nhiều. A, lúc này bị bọn họ thảo luận Chu Vân Tòng chính ngồi chơi niết bàn động thiên bên trong. Thành như Diệp Tâm Huy, Diệp Tâm Huyên sở liệu, hắn quả thực cảm thấy thời gian có chút dày vò. Sư phụ, thất sư thúc tổ thật tổng đi yêu tộc thế giới bắt các loại yêu tộc làm cơm ăn sao? Sư phụ, tổ sư ra vì sao luôn luôn ngồi ở trên cây khô a? Sư phụ, sư phụ, đại sư bá tổ quyến Lữ Thanh Diệp đạo tôn thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Sư phụ, nhị sư bá tổ khai sáng Kính Hồ học cung, ngươi có chưa từng đi à? Mặt trong đến cùng đều dạy chút gì à? Sư phụ, liên tục không ngừng vấn đề khiến luôn luôn vui yên tĩnh Chu Vân Tòng chỉ cảm giác mình đầu lớn ba vòng. Đối phương sau khi nhập môn mấy ngày này, là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất dày vò khó nhìn thời gian. Cùng trước mắt kia cẩn thận quấy dày so với. Bởi vì phần dương chi thể mà mang đến tu luyện đi trên sông băng tùy thời khả năng tự cháy uy hiếp. Đều không coi là cái gì. Bị kim thiền tử bắt mang hướng thiên hoang rộng lục. Tự thân rơi vào vô chi vô giác trạng thái. Không biết thời gian trôi qua. Không biết ngoại giới phát sinh toàn bộ. Tuy rằng cảm thấy nhục nhã, thế nhưng thời gian nhưng cũng không dài dằng dặc. Đợi được khôi phục chi giác thời điểm, đã bị Lâm Phong sư đồ cứu ra. Mà bây giờ, nhìn trước mắt vây bắt bản thân chuyển tiểu cô nương Chu Vân Tòng, trước mắt từng trận kim tinh loạn bốc lên. Tiểu cô nương chính là Chu Vân Tòng tân thu đệ tử thân truyền. Đại danh gọi là làm Lục Nhất Lâm. Cùng trước khi Đoan Mộc Hoang một dạng, đều là Dương Thanh bên ngoài hành y du lịch thời điểm chớ ngộ, sau đó mang về núi tới. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong, Dương Thanh chờ trưởng bối giáo dục, cùng với bản thân chuyên tâm tu luyện, Chu Vân Tòng những năm gần đây phần dương chi thể tu luyện thời điểm uy hiếp tuy rằng nhưng tồn tại, nhưng đã càng ngày càng cưới xe nhẹ đi đường quen. Ngay sau đó Dương Thanh Niết Bàn Đồng Thiên Nhất Mạch rốt cuộc lần nữa mở rộng cửa nạp đồ. Bất quá Dương Thanh nghĩ cùng bản thân quanh năm bên ngoài, cho nên không hề thu đồ đệ. Nếu có đệ tử có thể thông qua khảo hạch, liền bái nhập Chu Vân Tòng môn hạ. Đây cũng là Dương Thanh vì Chu Vân Tòng lo lắng. Đang dạy đệ tử trong quá trình, có trợ giúp Chu Vân Tòng không ngừng kiểm tra tự thân đạo pháp cơ sở, càng thêm thông hiểu đạo lý. Tính cách cho phép, nửa là bài xích, nửa là nghiêm ngặt. Do Chu Vân Tòng chủ trì khảo hạch độ khó cực cao, đem một đám thông qua chân truyền khảo hạch đã trở thành đệ tử chân truyền. Tuyển chọn Niết Bàn Đồng Thiên bái sư các vãn bối tất cả đều trà đi xuống. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là trước mắt Lục Nhất Lâm. Kết quả này ngoài rất nhiều người dự liệu. Mặc dù có chút nói nhiều, có chút mơ hồ, nhưng Lục Nhất Lâm trở thành duy nhất một thành công thông qua Chu Vân Tòng khảo hạch, cũng bái nhập Niết Bàn Đồng Thiên môn hạ ba đời đệ tử chân truyền. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Nhất Lâm có thể thông qua khảo hạch, kỳ thực có rất lớn vận may thành phần. Nhưng nếu nàng thông qua khảo hạch, Chu Vân Tòng liền đem nàng thu làm môn hạ. Tuy rằng dạy như thế nào tên đệ tử này không hề kinh nghiệm đáng nói, Chu Vân Tòng có chút mờ mịt. Chỉ bất quá, Chu Vân Tòng rất nhanh thì hối hận. Lục Nhất Lâm thì có chút hưng phấn. Rất nhiều thứ, tại nàng làm đặt móng đệ tử thời điểm, đều chỉ có thể nghe được nghe đồn. Hoặc là không thật. Hoặc là ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại. Khó phân thật giả. Hôm nay thật vất vả trở thành đệ tử chân truyền. Bái sư phụ lại là Huyền Môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong người nổi bật Chu Vân Tòng. Vốn là tràn đầy lòng hiếu kỳ nàng. Phó hơn nữa tự mình. Chỉ muốn đem trong lòng mình tất cả nghi hoặc một cổ não tất cả đều đổ ra. Đạt được nhà mình sư phụ giải đáp. Sư phụ, ngài vì sao cho tới bây giờ cũng không cười đấy. Vân Phong trong đại điện cùng nhau học nghệ các đều nói ngài thật anh tuấn, cười một cách nói thì càng anh tuấn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Vân Tòng mặt không biểu tình trực tiếp đứng dậy ra tính thất. Lục Nhất Lâm vẻ mặt mờ mịt. Ta là không phải nói sai cái gì.